Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người La Trinh sau khi tiến vào trong bí cảnh thiên thần thì đã không còn như mọi khi nữa. Ở đây bọn họ không chỉ gặp được là những con quái vật hình rồng thu nhỏ, mà còn gặp được cả một nhóm người của thiên vị tộc. Và cũng qua đó thì La Trinh biết được rằng thiên vị tộc này không phải là một chủng tộc người riêng, mà là có rất nhiều thiên tài của những chủng tộc khác liên hiệp lại với nhau thành một chủng tộc hỗn tạp, và bọn họ chắc chắn không phải đến từ giới diện này mà đến từ thượng giới, tại vì bọn họ có khả năng đặc biệt và có trình độ võ lực là cao hơn, cho nên dễ dàng khống chế cả đám đại năng thần hải cảnh, kể cả La Trinh trong số đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương lưỡi câu để xem nhóm người này làm gì và nhóm người La Trinh trở thành mồi câu ra làm sao. Dưới sự thao túng của cô gái bằng tóc bạch kim, các thi thể này giống như biến thành cương thi chậm chạp đi theo phía sau nàng ta. Linh hồn của tất cả các đại năng thần hải cảnh bị kẹt trong đầu không thể nhúc nhích, nhưng lại có thể quan sát được mọi chuyện chung quanh. Trong quá trình không ngừng di chuyển thì chung quanh cũng có không ít quái vật hình rồng vọt ra. Nhưng dường như cô gái tóc bạch kim này không hề để ý đến chúng, vẫn đi thẳng về phía trước. Những con quái vật hình rồng kia vừa định nhào tới thì đóa hoa trong mắt cô gái này nhẹ nhàng xoay chuyển. Một làn hương thoang thoảng bay ra, ngay sau đó những con quái vật hình rồng kia liền giống như bùn nhão mềm oặt trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Cứ chậm rãi đi như vậy, sau khi đi ngang qua hồ Linh Lung, bọn họ vẫn tiếp tục đi về trung tâm của thánh địa thiên thần. Cách đó không xa, từng tiếng động tràn tới, và cả khu vực thánh địa thiên thần này đều rung lên như bị động đất vậy. La Trinh không thể động đậy nhưng mà vẫn cảm nhận được động tính rất lớn từ phía trước truyền lại, làm trong lòng hắn âm thầm kinh hãi. Rốt cuộc là đám người này đang làm cái trò gì? La Trinh hỏi. Phong Niệm Vân hừ một tiếng, có trời mới biết được. Từ trước đến giờ đám ngu si này làm việc hết sức kỳ lạ. Thiên vị tộc đã từng triển khai kế hoạch tiêu diệt ngôi sao, muốn tiêu diệt toàn bộ các ngôi sao trong vũ trụ. Ban đầu có khoảng hơn 20.000 ngôi sao bị tiêu diệt, sau đó bọn họ bị thiên đạo giáng cho một cái tát thật mạnh, đã chết đi không ít người mới chịu dừng tay. Nghe thấy như vậy, La Trinh cũng cạn con mẹ nó lời luôn. Nghĩ đến chuyện bản thân đã trải qua trong tháp tội ác, La Trinh có một dự cảm không lành. Hắn được thiên vị tộc thừa nhận, vậy cũng coi như hắn là một thành viên của thiên vị tộc rồi sao? Thế nhưng chủng tộc điên cuồng này, bản thân hắn không nên gia nhập thì tốt hơn. Thân thể không tự chủ được cứ thế đi tới, sau khi đi qua từng đống phế tích, La Trinh thấy phía trước xuất hiện một cái hố to hình tròn, mà bên bờ hố to này có 6 người đang đứng. Gã đàn ông cao lớn và người trẻ tuổi mặc đồ đen đã xuất hiện lúc trước đều đã đứng ở bên bờ của cái hố to này. Mà trong hố kia có cả một đám quái thú hình rồng đang nhảy ra. Hống hống, những quái thú hình rồng nho nhỏ đó vừa nhảy ra liền tấn công những người đứng bên rìa hố. Từng luồng sóng âm vô hình bắn về phía cả 6 người kia. Nhưng người trẻ tuổi mặc đồ đen bên bờ đã nhanh nhẹn vung thanh đao màu đen trong tay. Từng ánh đao màu đen không ngừng bắn ra từ tay hắn. 10 ánh đao bay ra liền cắt những con quái thú hình rồng kia thành một đoàn xương máu. Tên này cũng đủ kiên nhẫn, vậy mà không ép được nó ra. Gã đàn ông cao lớn lạnh nhạt nói. Cô gái tóc bạch kim điều khiển thi thể của đám đại năng thần hải cảnh chậm rãi đi tới rồi nói. Đã như vậy, liền đổi phương pháp đi, xem có thể dẫn vật kia ra hay không. Lão đại, ngài đúng là liệu sự như thần, trong bí cảnh thiên thần này vốn dĩ phải trống không, thế mà chúng ta đi ra ngoài một vòng lại tìm được về một ít mồi nhử thật, ta đã mang chúng đến rồi đây. Cộng thêm cô gái tóc bạch kim này thì thiên vị tộc điều động 7 người, dường như bọn họ muốn bắt thứ gì đó trong cái hố lớn này. Người được cô gái tóc bạch kim gọi là lão đại kia khoác một chiếc áo choàng màu đỏ máu, trên mặt có đeo một cái mặt nạ màu bạc. Khi nghe thấy vậy, hắn gật đầu một cái. Vậy thì thử một chút đi, cáp bằng, đến lượt ngươi. Vâng, lão đại. Trong 7 người này có một người đội mũ rơm rách nát, hắn nở nụ cười hiền lành, sau đó lấy ra một chiếc cần câu màu vàng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung cần câu lên, một đoạn dây mảnh màu xanh lá liền bay vọt qua chỗ đám võ giả của tứ đại thần quốc. Ngay sau đó một đại năng thần hải cảnh trong đó bị câu lên. Hồn hạch mà tứ đại thần quốc dùng để thao túng thi thể đều đã bị cô gái tóc bạch kia phong ấn, cho nên các thi thể này và linh hồn trong đầu đều giống như khúc gỗ, không thể nhúc nhích được, bị treo ngược lên như vậy mà cũng không hề kháng cự. Nhưng bọn họ vẫn luôn ở trong trạng thái tỉnh táo. Đường đường là đại năng thần hải cảnh mà lại bị xách lên, đem ra làm mồi câu cho thứ ở trong hố này. Cảm giác sợ hãi khiến cho linh hồn rất nhiều đại năng thần hải cảnh đều run rẩy. Cô gái tóc bạch kim cảm nhận được linh hồn của các đại năng thần hải cảnh đang sợ hãi thì lạnh nhạt nói, Có điều sóng linh hồn càng lớn thì hẳn là càng có sức dụ dỗ thứ dưới kia hơn. Cáp Bằng, thả xuống thử xem. Cáp Bằng gật đầu một cái, chiếc cần câu trong tay nhẹ nhàng vung lên. Thân thể của đại năng thần hải cảnh vừa bị câu lên kia đang chậm rãi hạ xuống. Nhưng mà mới chỉ thả được một nửa thì từ trong hố lớn kia có mười mấy con quái thú hình rồng bất chợt lao ra. Nhưng con quái thú hình rồng này xông lên rồi trực tiếp há mồm giống lên với thân thể kia. Hống! Dưới tiếng giống như vậy, thi thể và linh hồn của đại năng thần hải cảnh kia trực tiếp tan thành tro bụi. Vị lão đại đeo mặt nạ màu bạc lạnh lùng nói, hừ, cũng khí phách gớm, lại còn không ăn. Cáp Bằng, thả thêm mấy người nữa xuống. Sắc mặt Cáp Bằng không hề thay đổi, chiếc cần câu trong tay nhẹ nhàng vung lên, sợi dây mảnh màu xanh lá kia không ngừng đong đưa, hướng về phía các võ giả của tứ đại thần quốc. Trong ánh mắt của tất cả võ giả tứ đại thần quốc đều lộ ra vẻ sợ hãi, mặc dù bọn họ không thể động đậy nhưng hai mắt vẫn có thể nhìn thấy, nếu bị móc câu này dính vào thì đồng nghĩa với việc trực tiếp bị tuyên án tử hình. Thật vất vả mới tu luyện đến được thần hải cảnh, khó khăn lắm mới nghe được tin tức con đường phi thăng có thể được tu sửa. Có ai trong số bọn họ lại cam tâm tình nguyện chết ở chỗ này? Nhưng bọn họ căn bản không có năng lực để phản kháng, chỉ có thể trơ mắt để mặc cho dây câu này quyết định sự sống chết của mình. Muốn trách thì chỉ có thể trách là do bọn họ quá yếu kém mà thôi. Lần này sợi dây câu nhẹ nhàng câu luôn 6 đại năng thần hải cảnh lên, trong đó có 2 đại năng thần hải cảnh là phủ chủ của võ chủ Ngọc Huyền. Trong tứ đại thần quốc bọn họ được xem là bề trên, được gọi là đại năng, nhưng ở đây chỉ là một cái mồi câu bé nhỏ không đáng kể. Lần này ta sẽ thả câu lâu một chút, để cho nó ném một chút mùi vị, để nó biết được cái gọi là mỹ vị. Đến lúc nghiện rồi thì mới có thể mắc câu, ha ha. Lần này Cáp Bằng cũng không để 6 người này lắc lư vô ích trên cao, mà trực tiếp thả sợi dây câu ra, ném 6 người này vào trong hố lớn. Cùng lúc đó đóa hoa trong mắt cô gái tóc bạch kim khẽ chuyển động, chỉ trong nháy mắt liền nghe được tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng truyền ra từ trong cái hố kia. Ồ, tiểu sư tỷ, vì sao những người này có thể kêu thành tiếng vậy? Người trẻ tuổi mặc đồ đen kia ngạc nhiên hỏi. Cô gái tóc bạch kim cười nhạt, ta đã bỏ đi một phần lực phong ấn, tất nhiên bọn họ có thể kêu lên, cho tên phía dưới kia thêm chút mùi vị ấy mà, ha ha. Tiểu sư tỷ, người xấu xa quá. Người trẻ tuổi mặc đồ đen kia lắc đầu cười nói, việc bị treo trên dây câu vốn đã khiến cho những đại năng thần hải cảnh này vô cùng sợ hãi, linh hồn trong đầu bọn họ liều mạng vùng vẫy. Khi cô gái tóc bạch kim đột nhiên giảm đi một phần lực phong ấn, bọn họ tất nhiên sẽ hét ầm lên theo bản năng. Nhưng tiếng thét chói tai chỉ kéo dài trong thời gian một hai nhịp thở rồi ngừng lại. Sau đó mọi người liền nghe thấy trong hố lớn chuyển tới những tiếng xương cốt vỡ vụn, răng rắc, giống như có một cái miệng nào đó đang không ngừng cắn nuốt những thi thể này. Một lúc sau, cô gái tóc bạch kim khẽ mỉm cười nói, hẳn là ăn xong rồi chứ. Tiếp tục, lần này xem nó có mắc câu hay không. Cáp Bằng vung cần câu lên lần nữa lại móc thêm mấy thi thể. Lần này dây câu màu xanh lá kia hướng tới phía của La Trinh. Thấy dây câu màu xanh lá cây này, chân mày của La Trinh và Phong Niệm Vân đều nhíu lại. La Trinh liền hỏi, bây giờ có phản kháng không? Phong Niệm Vân vẫn duy trì tỉnh táo, không gấp, cứ nhìn kỹ trước rồi nói, chủ nhân của cần câu này cũng chỉ là thần cực cảnh mà thôi. Trong 7 người này có lẽ chỉ có tên đeo mặt nạ bạc kia là ta không đánh lại. Quan trọng là ngươi có thể phát huy ra được mấy phần thực lực cơ thể ta. Đây không phải cơ thể của La Trinh, thuộc tính chân nguyên khi tu luyện hẳn là cũng khác. Vậy nên khi mà La Trinh thao túng thì hiệu quả bị giảm đi nhiều. Chưa biết chừng La Trinh chỉ có thể lựa chọn cách chạy trốn, hơn nữa còn chưa chắc là trốn thoát được. Cơ hội chỉ có một lần, cho nên La Trinh cũng phải cẩn thận. Đúng lúc sợi dây câu màu xanh tiếp cận La Trinh thì cô gái tóc bạch kim liền ngăn lại. Cáp Bằng, cái này để lại cho ta. Còn sống ư? Lúc này Cáp Bằng mới nhận ra thân thể của Phong Niệm Vân không phải là một cỗ thi thể, mà là một người còn sống. Ờ, cô gái tóc bạch kim gật đầu. Vẻ mặt Cáp Bằng quái dị cười, khó trách, ta còn đang tự hỏi không biết từ khi nào mà khẩu vị của ngươi lại mặn như vậy, bắt đầu cảm thấy hứng thú với thi thể rồi. Nghe thấy Cáp Bằng nói vậy, cô gái tóc bạch kim sầm mặt lại, nói nhảm nữa, ta liền giết ngươi. Dường như Cáp Bằng đã quen với chuyện này cho nên chỉ cười vài tiếng, dây câu màu xanh lá nhẹ nhàng động vài cái lại bay về phía chiến đế đại vũ. Các đại năng thần hải cảnh chết một phần, còn lại khoảng hơn 70 người cho nên xác suất mà mấy vị quốc chủ bị chọn trúng cũng là rất cao. Mà chiến đế đại vũ đúng là vô cùng xui xẻo, bị dây câu màu xanh lá chồng lấy sau đó bị nhấc lên không trung. Cùng lúc đó đóa hoa trong mắt phải của cô gái tóc bạch kim khẽ chuyển động, giải lây một phần lực phong ấn. Vừa mới giải bớt một phần lực phong ấn thì nghe được chiến vũ đại đế hét lên. Ta chính là quốc chủ của thần quốc đại vũ, ta có thể dốc hết tài lực một nước để tặng cho các ngươi. Chỉ xin các ngươi tha cho ta một cái mạng này. Một võ giả tu luyện tới thần hải cảnh cũng chính là người sở hữu số mệnh mà trong cả 100 triệu người mới có, nhưng cho dù là đại năng thần hải cảnh thì cũng chỉ có thể đóng vai phụ trong tứ đại thần quốc thôi. Từ vạn năm trở lại đây, nhân vật chính của tứ đại thần quốc chính là 4 vị quốc chủ. Số mệnh của chiến đế đại vũ hắn ưu việt như thế, mai sau nếu phi thăng thượng giới chắc chắn tiền đồ vô hạn, hắn làm sao có thể can tâm để cho bản thân chết ở chỗ này. Từ sau khi thân thể bị giam cầm, hắn vẫn không ngừng suy tính, chỉ sợ sợi dây sẽ là tình cảnh khốn đốn nhất trong cuộc đời hắn. Trước đây khi mà biến vào săn con của thôn tù thủy tinh thú, hắn cũng chưa từng cảm thấy bất lực như vậy. Với trạng thái linh hồn thì hầu như không có sức đánh trả mấy tên trước mắt, chiến đế đại vũ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được biện pháp nào. Cho nên trong nháy mắt được giải trừ phong ấn, chiến đế đại vũ hoàn toàn không kêu gào. Hắn muốn nắm lấy cơ hội duy nhất này để nói cho đối phương biết mình đường đường là quốc chủ của một thần quốc, hắn có thể trả bất cứ giá nào đổi lấy tính mạng của mình. Vị cấp bằng kia lắc lư cái cần câu trong tay, lần này gã cũng không định ném những thi thể này vào trong hố to nữa mà treo bọn họ ở phía trên để dụ dỗ cái thứ ở bên dưới lao ra. Đoạn trước của cần câu hẹp và dài, kích thước chỉ bằng ngón tay út, sợi dây nhỏ màu xanh lục càng giống như một cọng tóc, vậy mà treo 6-7 cỗ thi thể cũng không hề hấn gì. Quốc chủ, nghe chiến đế đại vũ nói vậy, cáp bằng bỗng nhiên cười, thần quốc đại vũ của ngươi lớn chừng nào? Lãnh thổ 30 triệu mẫu, 4 tỷ sinh linh, ta có thể nhường lại vị trí của ta cho ngươi làm quốc chủ của thần quốc quân lâm thiên hạ. Chiến đế đại vũ bị treo giữa không trung, có thể nhìn thấy tình hình dưới hố to. Hắn chú ý thấy ở phía dưới hố to này có một đôi mắt màu đỏ cực lớn đang phát ra tia sáng vô cùng yêu dị. Ý thức được là thời gian của mình không còn nhiều, chiến đế đại vũ nắm chặt mỗi cơ hội mà mở miệng, hoặc có thể nói là cầu xin. 30 triệu mẫu, các bà nghe thấy lời này lộ vẻ dở khóc dở cười. 30 triệu mẫu lớn chừng nào, nghe có vẻ rất rộng. Diện tích của thần quốc đại vũ tuyệt đối là không nhỏ, là thần quốc có diện tích lớn nhất trong tứ đại thần quốc, nhưng trên mặt cấp bằng lại không hề hiện lên một chút cảm giác hứng thú nào. Cô gái tóc bạch kim đứng cách đó không xa cũng hở hứng nói, 30 triệu mẫu chắc tương đương với một khoảng là 1/1000 vạn thánh vực thiên vị giới mà thôi, còn chẳng lớn bằng hoa viên nhà ta. Tầm mắt của đám người bản địa này cũng không chỉ hạn hẹp ở mức độ bình thường thôi đâu. Không đủ sao? Nếu không đủ thì toàn bộ đại lục thần quốc chúng ta đều có thể cho các ngươi, cả tứ đại thần quốc cộng lại. Chiến đế đại vũ cũng nóng ruột rồi, hắn không biết là mình còn có lợi thế gì có thể làm cho đám người này động tâm, hoặc có thể nói rằng thực tế hắn đã hiểu những gì bản thân nói hoàn toàn là vô ích. Đám người này căn bản không có khả năng coi trọng bất kỳ vật gì của hắn. Đúng lúc này thì mặt đất bắt đầu nổi lên chấn động. Lão đại, chuyển động rồi, hình như tên kia không nhịn được, có hiệu quả. Cô gái tóc bạch kim mỉm cười, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Mọi người cẩn thận, hình như nó muốn đi ra. Người đeo mặt nạ màu bạc gật đầu. 7 người đứng ở mép hố này hình như cũng đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cho dù thực lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối mặt với sự tồn tại kinh khủng trong cái hố lớn này, họ cũng không dám thả lỏng chút nào. Chiến đế đại vũ cũng cảm nhận được sự khác thường. Hắn thấy ánh mắt đỏ phát ra từ đôi mắt kia càng lúc càng gần, hình như thứ kia đang bay lên. Hống! Một cái đầu rồng đen tuyền đột nhiên chui ra từ trong hố to. Mặt mũi của con rồng này vô cùng đặc biệt. Chân long thông thường nhìn qua thì cũng không được coi là hung ác, bởi vì rồng phượng luôn là điềm báo tin lành. Thực ra thì tuy khí thế của chân long rất hùng mạnh, nhưng lại mang cho người ta một cảm giác an lành tự nhiên. Thế nhưng trên đỉnh đầu con rồng khổng lồ này lại mọc ra tới 3 cặp sừng nhọn, đôi mắt rồng đỏ như máu phát ra từng luồng tà khí nồng đậm. Nếu như võ giả thông thường bị tà khí này bao phủ thì chỉ trong khoảnh khắc tâm trí sẽ hỗn loạn. Hống! Con rồng khổng lồ màu đen tuyền kia nhảy lên từ trong hố to, rồi há mồm về phía thi thể của những đại năng thần hải cảnh ở phía trên. Đến lúc này, trên mặt của chiến vũ đại đế rốt cuộc cũng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn biết dù mình có chống cự thế nào đi chăng nữa thì có lẽ cũng trốn không thoát được kiếp nạn này. Mắt thấy hắn đã nằm trong phạm vi của hàm răng rồng, chỉ cần con rồng này cắn một cái thì chắc chắn không có khả năng sống sót. Nhưng ngay lúc này cấp bằng lại nhẹ nhàng hất cần câu một cái, lôi thi thể mấy người chiến đế đại vũ lên chỗ cao hơn. Con rồng khổng lồ này vừa định cắn thì vồ hụt. Cấp bằng làm vậy dĩ nhiên không phải vì muốn cứu mạng của đám chiến đế đại vũ, chẳng qua hắn muốn dẫn con rồng khổng lồ ra ngoài một đoạn mà thôi. Về phần sống chết của đám chiến đế đại vũ này, căn bản không nằm trong phạm vi mà hắn quan tâm. Hống! Tuy khí thế của con rồng khổng lồ phát ra rất uy mãnh, nhìn dáng vẻ thậm chí không hề kém với chân long bình thường, nhưng chắc là bởi vì tuổi còn nhỏ, linh trí còn chưa hoàn toàn mở ra. cắn một miếng không được mà lại để lộ ra thân hình của mình. Nó dương cái đầu rồng cực lớn lên, tiếp tục đuổi theo thi thể ở phía trên. Ngay vào lúc này, Cấp Bằng trực tiếp ném cần câu trong tay, nhân tiện kéo đám chiến đế đại vũ ra. Ngay sau đó thì đám người chiến đế đại vũ bị đập mạnh trên mặt đất. Lúc này Cấp Bằng mới lên tiếng, xem các ngươi kìa. Cao Bằng vừa dứt lời thì gã đàn ông cao lớn vẫn đứng ở mép hố vận sức chờ phát động, liền nhảy lên không trung, lưỡi hái to lớn màu đỏ rực trong tay nháy mắt bốc cháy hừng hực. Trong chớp mắt gã xông thẳng về phía con rồng khổng lồ này, lưỡi hái to lớn nọ tức khắc vẽ ra một đường cung tròn trên không trung, chém mạnh về phía cổ của con rồng khổng lồ đó. Đứt cho ta! Gã đàn ông cao lớn đó hét to một tiếng. Con rồng khổng lồ này không hổ có thể so với chân long bình thường, sức mạnh phóng ra từ một kích này của gã đàn ông kia khiến ngay cả La Trinh cũng phải âm thầm kinh hãi. Sức mạnh ẩn chứa trong đó khó có thể ước lượng được. Đã thế, cái lưỡi hái lớn màu đỏ trong tay cường giả thần cực cảnh này chí ít cũng là một kiện thần khí, uy lực này khiến La Trinh thực sự khó lòng tưởng tượng. Nhưng ngay cả khi nhát chém vô cùng uy lực này chém lên vảy rồng thì cũng chỉ làm bùng lên một đường ánh lửa dữ dội, khiến một tràng những tiếng vang của kim loại đan xen vang lên, chứ hoàn toàn không chặt đứt được cổ của con rồng khổng lồ này. Sức phòng ngự thật là mạnh mẽ, rốt cuộc đây là rồng gì? La Trinh cảm thán một tiếng, lúc này mới hỏi. Từ khi bắt đầu thì dường như Phong Niệm Vân không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào con rồng khổng lồ trong hố lớn này. Thấy Phong Niệm Vân không trả lời, La Trinh lại hỏi, này, tại sao không nói gì? Sau một lúc Phong Niệm Vân mới lên tiếng, chẳng trách, nhưng con quái thú hình rồng kia chắc là do thứ này triệu hồi ra. Ta thực sự không ngờ bị kẹt ở nơi này nhiều năm như vậy mà lại chờ được đến ngày Tà Long hiện thế. Tà Long? La Trinh hơi sững sờ liền hỏi. Phong Niệm Vân nghe thấy lời của La Trinh nói, nàng chỉ tự lẩm bẩm, nhưng mà cũng không đúng, tại sao lại có Tà Long hiện thế ở đây? Trong thánh địa của Long mạch tộc cất giấu một quả trứng rồng tổ, chẳng lẽ trứng rồng tổ này lại nở ra một con Tà Long sao? Chuyện này căn bản là không có khả năng. Này, thế rốt cuộc cái gì là Tà Long? La Trinh hỏi lại. Lúc này Phong Niệm Vân mới phản ứng, nàng lập tức nói, Tà Long chính là mặt đối lập của rồng tổ, chính là tín ngưỡng truyền thừa của tộc ta diễn sinh ra. Diễn sinh từ tín ngưỡng truyền thừa ư? La Trinh ngạc nhiên nữa. Phong Niệm Vân lập tức nói, thực ra cho dù là rồng tổ hay Tà Long thì chúng vốn đã không tồn tại trong trời đất này, mà chỉ là thứ do chân long tộc ta tưởng tượng ra. Thứ tưởng tượng mà sinh ra được sao? La Trinh cảm thấy mình càng nghe càng mơ hồ. Phong Niệm Vân cũng hiểu ý của La Trinh. Thân là võ giả của hạ giới thì trình độ nhận thức đối với mấy thứ trên thượng giới vẫn là tương đối có hạn. Nàng khá ngạc nhiên mà nói. Thất gia gia chưa nói với người sao? Thứ sinh ra từ trí tưởng tượng cũng chẳng có gì lạ. Giống như các người gọi những thứ là quán tưởng. Quán tưởng nhiều thì có thể dùng chân nguyên để quán tưởng ra đồ vật mà mình muốn vậy. Như thế thì vô số sinh linh trong một chủng tộc cùng dùng ý nghĩ tinh thần của mình để suy nghĩ thật nhiều là có thể sinh ra thứ không phải tồn tại. Phong Niệm Vân hở hững giải thích, chẳng hạn như mật giáo của nhân tộc các ngươi tập hợp ra 100 tỷ sinh linh để nghĩ. Đương nhiên, mật giáo của nhân tộc các ngươi gọi nó là tín ngưỡng, tin tưởng và ngưỡng mộ để tạo ra một cái phôi kiếm không hề tồn tại. Sau khi tín ngưỡng suốt 10 vạn năm thì cuối cùng cũng lấy được phôi kiếm kia, sau đó lại được chuyên gia đúc kiếm giỏi nhất của nhân tộc các ngươi rèn ra một món siêu cấp thần binh lại khí, thì chuyện đó cũng có gì lạ lùng đâu. Một vị võ giả muốn chân nguyên hóa hình thì sẽ dựa vào việc quán tưởng là chính. Ví dụ như muốn biến chân nguyên thành đao thì sẽ tìm một thanh đao lớn thực sự để không ngừng quán tưởng. Quán tưởng càng nghiêm túc, thời gian càng lâu thì lúc chân nguyên biến thành đao sẽ càng sắc bén. Nhưng loại quán tưởng này cũng cần phải dựa vào chân nguyên, bởi vì bản thân chân nguyên cũng phải đủ để mà biến hóa. Chẳng qua thì việc quán tưởng càng chân thật, vật biến thành hình cũng càng chân thực hơn. Chân nguyên sau khi thoát ra khỏi cơ thể thì dù ngươi có suy nghĩ nát óc cũng không thể thực sự tưởng tượng ra một cây đao được. Mà Phong Niệm Vân đã nói, tập hợp 100 tỷ người đi quán tưởng một món đồ, sau đó mới có thể nghĩ ra được vài thứ một cách rõ ràng. Vừa nghe thì sẽ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì điều này thậm chí còn vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của La Trinh. Cứ như vậy là có thể nghĩ ra một món thần binh được sao? La Trinh kinh ngạc. Phong Niệm Vân cũng thản nhiên đáp, chuyện này không có gì là lạ cả. Rồng tổ chính là tín ngưỡng tích cực của chân long tộc ta, cho nên khi mà rồng tổ hiện thế có thể là mang lại cho chân long tộc sự phồn vinh thịnh thế. Việc tôn thờ một con rồng tổ thì cũng thôi, nhưng sao bây giờ lại có cả Tà Long nữa? Chẳng lẽ trong chân long tộc có không ít sinh linh đi tín ngưỡng Tà Long ư? La Trinh tò mò hỏi. Phong Niệm Vân tiếp tục trả lời, điều này sao có thể chứ? Chẳng qua là dù một chủng tộc hay một sinh linh thì trong lòng họ đều có mặt sáng và mặt tối. Tà Long chính là biểu hiện cho mặt tối của chân long tộc. Cái này có điều tương tự với địa ngục vậy. Xem ra người cũng không hiểu đâu, trên thực tế toàn bộ địa ngục đều là do tất cả các sinh linh trong thiên hạ đồng loạt nghĩ tới mà ra sao. Nghe thấy lời này, La Trinh lần nữa kinh hãi tột độ. Sông Hoàng Tuyền, cửa địa ngục, La Trinh đã từng nghe những người khác nhắc tới, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng địa ngục này lại là kết quả của việc suy tưởng không có cơ sở mà ra. Hơn nữa nếu chỉ là suy tưởng thôi thì cũng đã đành, vấn đề là suy nghĩ nhiều quá thì thứ này lại thực sự tồn tại. Xem ra, cho dù có thêm một bộ óc nữa thì cũng không đủ để đoán. La Trinh cảm thán trong lòng, trong vũ trụ này hình như còn cất giấu quá nhiều bí mật chờ hắn đi khám phá. Hống, hình như con tà long kia đã rơi vào trạng thái nổi điên, trong cái đầu rồng to lớn bắt đầu phừng phừng ngọn lửa. Công kích của gã đàn ông vạm vỡ kia, dù không có làm nó bị thương nhưng cũng đã hoàn toàn chọc giận nó. Nó sắp phun ra hơi thở của rồng rồi, cáp băng, trói nó lại. Người đeo mặt nạ màu bạc vung đao chỉ huy, vù, chỉ thấy từng sợi dây nhỏ màu xanh lục bắt đầu xoay vòng bắn tới. Nó không ngừng quấn quanh, lập tức gắt gao quấn lấy răng của tà long. Sau đó gã đàn ông cao lớn nọ cũng áp tới, tiếp tục dùng cái lưỡi hái trong tay để triển khai một vòng công kích mới. Nhìn con tà long này, La Trinh cũng nói, nhìn qua thì tà long này cũng không lợi hại cho lắm, bảy người của thiên vị tộc cùng lắm chỉ là một đám thần cực cảnh mà thôi, vậy mà có thể hoàn toàn làm cho nó không có năng lực chống cự rồi. Phong Niệm Vân hở hứng đáp lại, tà long này phải trải qua 7 lần lột xác thì mới có thể thực sự triển thành, nhìn dám dứt thì hiện tại nó mới có lột xác 3 lần, nếu như nó mà bắt đầu lột xác lần thứ 4 thì sẽ vô cùng khó giải quyết, đám người này hoàn toàn không thể đối kháng được. Như ta đã nói, thiên vị tộc này săn giết tà long thì cũng coi như đã giúp các người một tay, chứ nếu để mặc kệ tà long này, sau khi nó hoàn thành lần lột xác thứ 4, tất nhiên sẽ dùng đại thế giới này làm thức ăn để hoàn toàn lột xác lần thứ 5. Coi đại thế giới là thức ăn ư? La Trinh nhíu mày, hắn dung hợp với ý chí của đại thế giới nhưng hoàn toàn không có thời gian để thăm dò những ý ẩn của ý chí này. Nhưng hiện tại hắn đã coi như là vị diện chi tử thực sự, nếu tà long lấy đại thế giới làm thức ăn thì hắn chính là người đầu tiên không đồng ý. Phong Niệm Vân thản nhiên nói, trước hết không quan tâm tới chuyện tà long này, bây giờ bảy người bọn họ còn đang bận đối phó với tà long, ngươi phải tìm cơ hội mà bỏ trốn. Thực tế thì sát ý của đám người thiên vị tộc này đối với La Trinh cũng không phải là lớn, trong mắt họ thì ngay cả các đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc này cũng chỉ như những con kiến hôi, chỉ có tác dụng để làm mồi nhử. Chứ nếu không có chỗ dùng thì bọn họ đã giết đám đại năng thần hải cảnh này, chẳng cần phải có lý do gì hết. Nhưng thiên vị tộc được xưng là người quy linh, thậm chí bọn họ còn có ý định dừng lại luân hồi, như vậy khả năng sau khi đối phó tà long này xong sẽ tiện tay xóa sổ luôn võ giả của tứ đại thần quốc là rất cao. Hiện tại La Trinh khó có thể tự bảo vệ bản thân nên có lẽ chạy trốn là lựa chọn duy nhất, còn muốn giải cứu đám người Hỏa Giản Nhi, Hỏa Thần và các vị quốc chủ thì trước mắt chỉ có thể đợi tìm cách khác. Nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, độ khó của việc giải cứu này tuyệt đối là không nhỏ. Thế nhưng thực lực bảy người này đều là thần cực cảnh, ta khống chế thân xác của người thế này thực sự có thể trốn được sao? La Trinh chần chờ hỏi. Phong Niệm Vân vẫn khá là bình tĩnh liền nói, trừ lão đại của bọn họ ra thì những người khác chẳng qua cũng chỉ là thần cực cảnh sơ kỳ mà thôi. Tất cả không có vấn đề gì lớn, nhưng ngươi khống chế thân xác của ta thì thực lực mới phát huy được 3 phần, bây giờ ta dạy ngươi một bộ độn pháp, lát nữa ngươi vận chuyển chân nguyên của ta, thi triển ra rồi mau chóng rời khỏi nơi đây. Hiện tại quả thực La Trinh cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ đành gắng sức học ngay tức thì. Chỉ ít thì vẫn mạnh hơn so với việc chỉ sử dụng chân nguyên của cô nàng co cẳng chạy. Đây là một bộ phong độn thuật, là tâm pháp phong độn phù hợp nhất với chân nguyên của ta. Song có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì còn phải xem vào bản thân ngươi. Phong Niệm Vân nói xong thì liền dùng ý thức truyền khẩu quyết tâm pháp cho La Trinh. Bộ phong độn thuật này có tên là Truy Vân Thân Pháp, chính là lĩnh ngộ từ thần thú Truy Vân Sư mà thành. Truy Vân Sư chính là loài có tốc độ nhanh nhanh nhất trong các loài thần thú, rất gần với Thông Thiên Thử. Ngươi tự mình lĩnh ngộ cho tử tế, nếu như lĩnh ngộ được khoảng 3 tầng thì cũng đủ để thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị mà thoát được. Nhưng nhớ cho kỹ, thân pháp Truy Vân này ngày đi ngàn dặm, có thể tiến lên cao 9 tầng trời và xuống sâu đến tận suối vàng cõi âm. Truy Vân Sư. Lúc nghe thấy Phong Niệm Vân truyền thụ bộ phong độn thuật này, La Trinh đã kinh ngạc. Trước đây hắn lấy được một đoạn ngọc cốt của Truy Vân Sư, sau khi chuyển rời vào bách hội đài của mình liền có thiên phú về mặt tốc độ của Truy Vân Sư. Chẳng qua ngọc cốt nọ chỉ có thể dùng ở trong thuật luyện thể, khi bộc phát cương nguyên mới được thể hiện ra. Có điều cương nguyên và chân nguyên là hai loại năng lượng khác nhau, tính chất khác xa một trời một vực, nhưng đúng là vẫn còn có điểm giống nhau. Hơn nữa hiện tại thiên phú của La Trinh vốn dĩ cực kỳ mạnh mẽ, để hiểu rõ được thuật phong độn của Truy Vân Sư này cũng không khó với hắn. Linh hồn của La Trinh lẳng lặng trôi lơ lửng trong đầu của Phong Niệm Vân, bắt đầu nhắm mắt lĩnh ngộ. Linh hồn của Phong Niệm Vân thì bị nhốt trong thế giới trong cơ thể nàng, lặng lẽ nhìn chăm chú vào La Trinh. Thân pháp truy vân này cũng là một môn thân pháp có độ khó cực cao, hơn nữa còn phải tự mình lĩnh ngộ về quy tắc hệ phong. Nàng cũng không trông chờ La Trinh có thể học xong trong thời gian ngắn, nhưng nước đến chân mới nhảy thì dù không nhanh vẫn là có lợi. Hơn nữa với độ tương thích với thân xác của nàng thì khẳng định là có thể phát huy ra được một tầm ảnh hưởng nhất định. Ở trên cái hố to, Tả Long nọ bắt đầu nóng nảy vùng lên. Cuộc chiến giữa bảy người thiên vị tộc và Tả Long đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Sau khoảng một nén nhang thời gian, La Trinh bỗng mở bừng hai mắt ra. Lĩnh ngộ được bao nhiêu? Trong thời gian ngắn như vậy thì Phong Niệm Vân cũng không mong đợi La Trinh lĩnh ngộ được gì quá nhiều, chỉ cần kích phát được quy tắc hệ phong trong chân nguyên của nàng cũng là đủ rồi. Tạm ổn rồi, La Trinh cười. Vốn dĩ thiên phú của hắn đã vô cùng nhạy cảm với truy vân sư, mà bộ thân pháp này lại được sáng tạo từ chính truy vân sư, cho nên khi Phong Niệm Vân chuyển thụ xong thì La Trinh có một loại cảm xúc hoàn toàn mới với bộ độn pháp này. Từ một mức độ nào đó mà nói thì bộ thân pháp này vốn dĩ là đo ni đóng giày cho La Trinh thì phải. Hống, con Tà Long kia thoát khỏi sự trói buộc của cáp bằng, gầm lên một tiếng dữ dội, cả người nó bắt đầu chui ra ngoài từ trong cái hố to, rồi lượn vòng hướng lên phía bầu trời. Lạc Lâm, kéo nó lại. Đừng cho nó chạy, Bộ Nhi, phóng la dực lực giam cầm cho ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của Phong Niệm Vân lóe lên, sau đó liền nói, tới lúc rồi, chuẩn bị xong chưa? Xong, La Trinh gật đầu. Và giờ phút này, thế giới trong cơ thể Phong Niệm Vân gào thét, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ thân thể hắn một lần nữa. Nàng có cách hóa giải đi phong ấn của cô gái tóc bạch kim kia. Trong nháy mắt, lực lượng phong ấn đã bị loại bỏ một lần nữa. La Trinh lập tức cảm nhận được linh hồn và thân thể của mình lại được kết nối với nhau. Và giây phút này, La Trinh nhanh chóng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Hả? Cô gái tóc bạch kim tên là Bộ Nhi kia vốn đang dồn toàn bộ lực chú ý lên người Tà Long thì phát hiện lực phong ấn của mình dường như đã mất hiệu lực. Sau đó nàng liền phát hiện thân hình của La Trinh bay lên tựa như một làn gió vô hình, chỉ nhẹ nhàng lóe lên một cái, sau đó đã hoàn toàn biến mất khỏi chỗ cũ. Cô nàng này vô cùng ngạc nhiên. Tuy mấy người thiên vị tộc đang dồn toàn bộ sức chú ý lên Tà Long, nhưng chuyện La Trinh đột nhiên biến mất vẫn khiến bọn họ chú ý tới. Có một con chuột nhỏ chạy thoát rồi, tiểu sư tỷ, hình như chính là người mà tỷ để ý vậy. Người trẻ tuổi mặc áo đen kia mỉm cười nói. Người đeo mặt nạ màu bạc cũng nói, đừng có để nàng ta chạy lung tung, nhớ đâu phá hỏng chuyện trứng rồng tổ nở ra thì không tốt. Khuôn mặt cô gái tóc bạch kim hiện lên vẻ kinh ngạc, đóa hoa trên mắt hơi xoay tròn. Trứng rồng tổ bên kia đã để Thanh Phong bố trí kết giới rồi, không dễ dàng bị phá như vậy chứ. Có điều ta vẫn nên bắt nàng trở về thì hơn. Sau khi nói xong, nàng ta cười khúc khích, rồi mang theo tiếng cười như chuông bạc đó của mình, đuổi theo cái hướng mà La Trinh chạy trốn. La Trinh điên cuồng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể của Phong Niệm Vân, không ngừng kích phát quy tắc hệ phong. Bóng dáng hắn giống như một con thoi, thần tốc xuyên qua xuyên lại giữa không trung. Tên kia, ở trong thế giới bên trong cơ thể, lúc này Phong Niệm Vân đã hoàn toàn kinh hoàng. Với thời gian ngắn như vậy mà có thể lĩnh ngộ được ba phần thân pháp truy vân thì đã lợi hại lắm rồi. Tuy rằng nàng nói như vậy nhưng thực chất không hề kỳ vọng quá nhiều, hoàn toàn là mang tâm thái được tới đâu hay tới đó mà truyền thụ thân pháp này cho La Trinh. Nhưng Phong Niệm Vân tuyệt đối không ngờ trong thời gian cực ngắn như vậy mà La Trinh dường như lại lĩnh ngộ được thân pháp truy vân tới mức này. Thiên phú của người này rốt cuộc mạnh tới mức nào chứ? Nàng đã biết từ trước tới nay, chín nhánh chân long vẫn sống nhờ trong đầu của La Trinh. Có thể được mấy người thất gia gia chọn chúng thì tất nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Nhưng thiên phú mà La Trinh thể hiện ra vẫn khiến Phong Niệm Vân nhất thời không thể tiếp nhận. Cho dù trong chân long giới thiên tài như mây, thì nàng cũng chưa từng thấy người nào có thiên phú bất thường như vậy. Chỉ trong thời gian một nén nhang đã lĩnh ngộ được 7 phần thân pháp truy vân, không phải 8 phần, mà sợ rằng không chỉ như vậy. Sau lưng tên này lộ ra một đường văn màu đen, đó chính là cảnh tượng chỉ khi truy vân sư chạy nhanh như điên, nén gió đến mức cực hạn mới xuất hiện. Tất nhiên, Phong Niệm Vân có thể phát huy 10 phần hiệu quả của thân pháp truy vân, nhưng dù sao bộ công pháp này cũng chỉ là mô phỏng theo thiên phú của thần thú truy vân sư mà sáng tạo ra. Khi truy vân sư chạy như điên với tốc độ đỉnh điểm thì sau lưng liền xuất hiện từng đường màu đen giống như một cái bàn chải trả sát lên không trung mà tạo ra từng đường vệt. Điểm này thì cho dù là bản thân Phong Niệm Vân cũng không làm được, nhưng chỉ trong thời gian một nén nhang, La Trinh đã hoàn toàn thông suốt và dung hòa thân pháp truy vân này, thậm chí còn ngộ ra cảnh giới ở tầng thứ cao hơn. Điều này thực sự làm cho Phong Niệm Vân hơi bị khó chấp nhận. La Trinh không biết nội tâm của Phong Niệm Vân đang chấn động như vậy, hắn còn đang cảm thán rằng thần sát thần cực cảnh này quả thực là mạnh mẽ, chân nguyên trong cơ thể lại thuần khiết không gì sánh được. Mặc dù đặc điểm của chân nguyên là bền bỉ và kéo dài, nhưng hắn lại cảm nhận được sức bật của chân nguyên trong cơ thể Phong Niệm Vân chẳng kém gì cương nguyên của mình. Vù, bay qua bay lại như vậy vài nhịp thở, La Trinh đã xông về phía cửa của Thánh Địa Thiên Thần, hướng thẳng về phía cổng vòm mà xuyên qua. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên thậm chí La Trinh còn chưa kịp xem xét tình hình mà cứ thế lao thẳng tới cổng vòm. Kết quả là hắn rất dễ dàng xuyên qua, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không có tiến vào truyền thống trận mà trực tiếp chui qua cái cổng vòm thật. Cái này, truyền thống trận kia bị đóng, La Trinh thoáng chốc kinh hãi. Lúc đi vào Thánh Địa Thiên Thần, bọn họ dựa vào hai cái khóa hình rồng để khởi động một cái truyền thống trận trong cổng vòm, nhưng bây giờ truyền thống trận này lại hoàn toàn vô tác dụng. Nếu không mở truyền thống trận thì cổng vòm này cũng chỉ là đồ trang trí mà thôi. Ngay sau đó một tràng tiếng cười như chuông bạc lập tức chuyển tới. Sợ hết hồn phải không? Ngoan ngoãn cùng ta trở về đi, ta sẽ không giết ngươi. La Trinh nhíu mày nói, ta với các ngươi không thủ không oán, có cần phải truy cùng đuổi tận như vậy không? Ồ, ai nói với ngươi là chúng ta có thủ oán chứ? Ta thích ngươi, cho nên ngươi sẽ phải đi theo ta, hiểu chưa? Cô gái tóc bạch kim cười nói, chờ chúng ta xử lý chuyện này xong ta có thể đưa ngươi đến một nơi. Đại thế giới này ngay cả con đường phi thăng cũng đã bị hủy, ngươi cũng không có hy vọng là mình bị nhốt ở đây cả đời đấy chứ. Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ kỳ quái, cô gái tóc bạch kim này khẩu vị cũng kỳ lạ thật, không ngờ lại đi thích nữ nhân. Xem ra là cô ta coi trọng ngươi, La Trinh cười nói với Phong Niệm Vân. Ngay sau đó La Trinh nghe thấy thế giới trong cơ thể chuyển đến tiếng thét chói tai của Phong Niệm Vân. Cho ả đi chết đi. Đừng có động đậy, ngoan ngoãn theo ta đi, nghe lời. Giọng nói của cô gái tóc bạch kim bỗng trở nên dịu dàng, đóa hoa trong mắt phải chậm rãi xoay tròn từ từ lại gần La Trinh. Ánh mắt của La Trinh cũng biến thành dịu dàng, trong thoáng chốc này lại quên cả việc chạy trốn, cứ ngơ ngác đứng yên tại chỗ như thế. Trong mắt La Trinh, cô gái tóc bạch kim này liền biến ảo thành một báu vật nhân gian, toàn thân tỏa ra sắc thái diễm lệ không thể tả, tạo nên một sức hấp dẫn cực kỳ lớn đối với hắn. Lúc La Trinh đang đờ ra tại chỗ thì đột nhiên cảm thấy đau đớn dữ dội, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Người bị ả mê hoặc rồi, mau trốn đi đồ ngu, Phong Niệm Vân hét to. Lúc này cô gái tóc bạch kim và La Trinh đã gần trong gang tấc, trong hai mắt cô gái đó hiện lên vẻ dịu dàng, đưa tay hướng về gương mặt của La Trinh. Vì đã tỉnh táo lại rồi cho nên La Trinh lập tức đánh ra một quyền, cùng lúc đó hắn liền vận chuyển chân nguyên trong đan điền, cả người lập tức hóa thành cuồng phong biến mất tại chỗ. Vèo, gần như chỉ chớp mắt La Trinh đã kéo giãn khoảng cách tới hơn 100 trượng với cô gái tóc bạch kim kia, mà dường như nàng ta không hề sốt ruột, vẫn không nhanh không chậm đi theo La Trinh. Trong mắt cô gái tóc bạch kim này thì bí cảnh thiên thần chẳng qua chỉ là một vùng đất lớn khoảng lòng bàn tay, tốc độ của La Trinh còn nhanh hơn nữa cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình. Sau khi di đổi phương hướng, La Trinh bay như tên bắn, trong đầu hắn suy nghĩ xem làm cách nào có thể thoát khỏi cái thánh địa thiên thần này. Tuy rằng trước đây tiến vào thánh địa thiên thần thông qua truyền tống trận, nhưng dù sao thánh địa thiên thần này cũng phải được xây dựng trong thánh hải thiên vũ chứ không thể ở chỗ khác được. Nếu La Trinh có thể tìm được khe hở thời gian ở nơi nào đó thì vẫn có khả năng rời khỏi thánh địa thiên thần. Song cứ bay qua bay lại không ngớt như vậy một lúc, trên mặt La Trinh cũng dần hiện lên vẻ thất vọng. Hắn hoàn toàn không phát hiện ra khe hở thời gian nào. Hống, lại là một tràng thanh âm trời rung đất chuyển truyền tới. Ở một nơi khác của thánh địa thiên thần, 6 người thiên viện tộc và con tà long kia đang chiến đấu quyết liệt. Cho dù cách xa như vậy cũng có thể thấy được một cột lửa phóng lên cao. Tất nhiên, La Trinh sẽ không để ý tới chuyện này, chỉ hơi phân tán sức chú ý một chút, vậy mà một đóa hoa trắng tinh đã xuất hiện kỳ dị ở ngay trước cách đó không xa. Đóa hoa trắng nõn kia nở rộ với tốc độ không tưởng nổi, còn cô gái tóc bạch kim thì cười tủm tỉm. Từ khi đóa hoa này xuất hiện, sau đó nói với La Trinh, người trốn không thoát được đâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, La Trinh cũng không hề dừng lại, một lần nữa lại bay vút qua. Ở trong thánh địa thiên thần, hai người cứ thế một đuổi một chạy. Sau khi đuổi bắt một hồi, La Trinh cũng để ý thấy cách đó không xa lại có một cái kết giới trong suốt bao phủ lên một tòa tháp nhọn. Đó là cái gì vậy? Thấy kết giới trong suốt này, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên. Bên trong kết giới trong suốt này hình như đang xảy ra biến hóa dữ dội. Phía dưới tòa tháp nhọn kia bừng bừng sức sống, rải rác đủ các loại kỳ hoa dị thảo, từng dây mây uốn quanh trên vách ngoài của tháp. Kỳ lạ nhất là những loài thực vật này đã sinh trưởng điên cuồng với tốc độ chóng mặt, bằng mắt thường cũng thấy được, sau đó nó lại nhanh chóng tàn lụi, nở hoa kết quả rồi lại tàn lụi lại nảy mầm. Thời gian, không ngờ tốc độ thời gian ở trong kết giới này trôi nhanh như vậy, La Trinh ngạc nhiên, trong tháp nhọn này rốt cuộc có gì vậy? Phong Niệm Vân lắc đầu, không rõ, kết giới này hầu như ngăn cách toàn bộ khí tức bên trong, cứ đi vào. Mặc kệ trong này có cái gì thì La Trinh cũng không suy nghĩ nhiều, hắn lao thẳng đến chỗ kết giới. Trong nháy mắt tới gần kết giới này, La Trinh tuôn chân nguyên ra đấm một quyền lên kết giới. Cho dù điều khiển thân xác của thần cực cảnh thì một quyền này của La Trinh cũng không thể phá vỡ nổi kết giới, thì có thể thấy được là độ cứng rắn của kết giới này kinh khủng đến mức nào. Sau khi ra đòn, bên cạnh lại có một đóa hoa trắng như tuyết nở rộ ra, thân hình cô gái tóc bạch kim lặng lẽ bước ra từ đóa hoa nọ. Thấy hành động của La Trinh, nàng khẽ cười. Kết giới do Thành Phong thi triển không dễ phá như vậy. La Trinh nhìn chăm chú vào cô gái tóc bạch kim này, sau đó mở miệng hỏi, trong này có gì vậy? Cô nàng kia cười khúc khích, nói cho ngươi biết thì ngươi chịu ngoan ngoãn đi theo ta chứ, đảm bảo là sẽ không để cho ngươi thiệt thòi. Nghe thấy lời này, La Trinh cũng mỉm cười, vậy ngươi cũng phải nói cho ta biết trước. Trong thánh địa thiên thần đồng thời xuất hiện rồng tổ và tà long, vào cuối diễn kỷ này, thiên vị tộc chúng ta tất nhiên phải giấu chúng đi. Tà long thì chúng ta tất nhiên phải bắt, còn rồng tổ đương nhiên chúng ta cũng phải có. Cô gái tóc bạch kim trả lời. Ở trong tháp nhọn này chính là trứng rồng tổ sao? Ánh mắt của La Trinh lóe sáng. Cô gái tóc bạch kim nghiêng đầu cười nói, đúng vậy. Tốt lắm. La Trinh đột nhiên móc cây quốc hắc tinh ra khỏi nhẫn tu di, đập mạnh vào kết giới với tốc độ cực nhanh. Vốn dĩ cô gái tóc bạch kim còn vẻ mặt coi thường. Trước đây Mạc lão đại lo lắng cô gái này chạy linh tinh, xông vào quấy nhiễu trứng rồng tổ nở. Có điều cô gái tóc bạch kim thấy rằng nỗi lo lắng ấy là thừa thãi. Dù sao kết giới do Thanh Long tạo ra cũng không dễ dàng bị người ta phá đi như vậy. Huống hồ cô gái tóc bạch kim cảm nhận được cô gái trước mắt là một người sống, nhưng dường như cũng là dựa vào hồn hạch để điều khiển thân xác, không thể phát huy ra thực lực ban đầu của cơ thể. Về phần vì sao cô gái này có thể thi triển ra thân pháp đặc biệt, hơn nữa tốc độ còn vô cùng nhanh như vậy, thì cô nàng tóc bạch kim nghĩ không ra. Nhưng cho dù thế nào thì trong kết giới mà Thanh Phong thi triển có ấn chứa cả luật nhân quả đặc thù, đã có thể bị một thần cực cảnh bình thường phá vỡ. Nhưng sau khi La Trinh lấy cái quốc hắc tinh kia ra ngay trước mặt cô gái tóc bạch kim, thì sắc mặt nàng lập tức biến đổi, đóa hoa trong mắt điên cuồng xoay tròn, đồng thời màu trắng nõn trên bông hoa nhanh chóng hiện lên một màu đỏ sẫm. Thần khí chí tôn, quốc hắc tinh ư? Cô nàng tóc bạch kim kêu lên. Nàng vừa dứt lời thì La Trinh đã nện quốc hắc tinh vào kết giới. Kết giới vốn dĩ vô cùng kiên cố đột nhiên vỡ vụn. Toàn bộ kết giới vốn là một chỉnh thể, cho nên chỉ cần một vị trí bị tổn hại thì toàn bộ kết giới đều vỡ ra trong nháy mắt. Cho nên một tiếng xoảng giòn giã chuyển tới, kết giới kia kết cục ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó thì trong sáu người bên này đang quyết chiến với Tả Long, một vị trung niên mặc áo gấm màu xanh đen đột nhiên biến sắc mặt, nguy rồi. Vị Mạc lão đại đeo mặt nạ màu bạc hỏi, Thanh Phong, sao vậy? Có người đã phá vỡ kết giới của ta, Thanh Phong nhíu mày nói. Nghe Thanh Phong nói vậy, sắc mặt của Mạc lão đại và những người khác đều trầm xuống. Lần này bọn họ tiến vào hạ giới, mọi việc ở trong thánh địa thiên thần đều thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Tất cả cũng phải cảm tạ đại năng nào đó của thiên vị tộc đã phát huy bí pháp giúp cho Mạc lão đại sửa đổi số mệnh, chỉ trong mấy tháng đã làm cho số mệnh của Mạc lão đại tăng lên gấp đôi. Theo lý mà nói thì bọn họ hẳn là phải có thể thuận lợi bắt được Tà Long, đồng thời ấp cho trứng rồng tổ nở ra, sau đó thì mang chúng về thiên vị tộc. Nhưng bây giờ đột nhiên lại xuất hiện biến cố, đúng là lo sợ điều gì thì sẽ gặp phải điều đó. Kết giới của Thanh Phong bao phủ trên tháp nhọn do Mạc lão đại tự mình thay đổi tốc độ thời gian. Không bao lâu nữa, hắn sẽ trực tiếp làm cho trứng rồng tổ nở ra, bọn họ chỉ cần chuyên tâm đối phó với Tà Long là được. Nhưng thật không ngờ là kết giới ấy lại bị người ta phá vỡ. Chẳng lẽ là cô gái vừa bỏ trốn kia sao? Các đàn ông cao lớn tránh một đòn của Tà Long, sau đó nói với một người khác trên đỉnh, rồi áp sát tới hỏi. Không thể nào, mặc dù cô gái kia là thần cực cảnh nhưng không đủ khả năng phá vỡ kết giới của Thanh Phong. Không biết bộ nhi đang làm cái gì, lâu như vậy mà còn chưa về. Vũ Trạch, người qua đó xem thử. Mạc lão đại căn dặn. Người trẻ tuổi áo đen kia gật đầu, nụ cười bất cần đời trên mặt liền biến mất, thân hình hóa thành một đạo bóng đen bay vút về phía tháp nhọn như ma quỷ. Vừa phá vỡ kết giới này xong, La Trinh liền chui vào trong đó ngay lập tức. Tốc độ thời gian trong kết giới này hoàn toàn không giống bên ngoài, thời gian nơi này hình như là nhanh hơn vô số lần. Những thực vật bên trong kia không ngừng sinh sôi nảy nở với tốc độ có thể trông thấy được, chết đi lại sinh sôi rồi lại chết đi. Có điều đứng ở góc độ của La Trinh thì bản thân hắn lại không hề có cảm giác gì, mà nhìn theo góc độ của cô gái tóc bạch kim kia thì trong nháy mắt La Trinh tiến vào kết giới, chỉ là loáng một cái bóng dáng hắn đã biến mất không thấy tăm hơi, bởi vì sau khi tiến vào trong đó thời gian trôi qua với tốc độ quá nhanh. Cô gái tóc bạch kim cắn răng, bóng dáng của nàng cũng vụt qua chui vào trong. Nhưng chính vì để lỡ mất mười mấy nhịp thở cho nên khoảng thời gian giữa nàng và La Trinh đã bị kéo giãn thành một khoảng cách lớn. Phải biết rằng tốc độ thời gian trong này nhanh hơn 10.000 lần bên ngoài. Nói cách khác, cô gái tóc bạch kim này chần chừ mất hơn 10 nhịp thở thì La Trinh đã tiến vào trong đó được 10.000 nhịp thở rồi. Đương nhiên, đứng ở góc độ của La Trinh thì hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì. Sau khi tiến vào khu vực này, La Trinh đã cảm nhận được đây là trạng thái thời gian bình thường, sẽ không cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Chỉ có người đứng bên ngoài quan sát La Trinh thì mới có thể phát hiện ra thời gian trong đó trôi nhanh hơn với tốc độ bình thường gấp cả ngàn lần. Tòa tháp nhọn này, La Trinh ngẩng đầu nhìn lên, nếu không phải bởi vì trong thánh địa thiên thần xảy ra biến cố như thế thì mục tiêu cuối cùng của hắn và các đại năng thần hải cảnh chính là ở đây. Nhưng không biết rốt cuộc trong tháp nhọn này có bẫy dập gì mà nhiều năm như vậy các đại năng thần hải cảnh lại không thể lấy được trứng rồng tổ. Tuy rằng cả quãng đường đều bị người khác truy đuổi vô cùng chật vật, nhưng mục đích chuyến này của La Trinh cũng chính là trứng rồng tổ trong tòa tháp nhọn này, cũng coi như trời xui đất khiến, đánh bậy đánh bạ mới bước được vào đây. Không suy nghĩ nhiều, La Trinh nhắm thẳng về phía cửa chính của tòa tháp nhọn. Vốn dĩ hắn còn dự định phá cửa mà vào, nhưng không ngờ hắn vừa đứng gần cửa chính thì trên khung cửa có tia sáng nhàn nhạt lóe lên. Sau khi tia sáng kia chuyển động một vòng dọc theo khung cửa thì cánh cửa lại chậm rãi mở ra, mà bên trong cánh cửa này là một khoảng không gian tối om. Bên trong cánh cửa của tòa tháp này là một không gian tối om. La Trinh quay đầu nhìn lên bầu trời, có lẽ bởi vì quy tắc thời gian. Cho nên, ngoại trừ phạm vi 10 mấy trượng bên ngoài tháp nhọn ra, thì toàn bộ thánh địa thiên thần đều đã biến mất ở trong mắt La Trinh. Cho dù như thế nào thì cô gái tóc bạch kim kia hoàn toàn không đuổi vào đây, thế nên lúc này La Trinh mới bước một bước vào trong cửa chính. Từng bậc thang trong không gian này đều phát ra ánh sáng, những bậc thang này xoay vòng ở giữa hư không, lượn tròn lên trên. La Trinh liền dẫm lên bậc thang nhanh chóng leo lên. Cũng không biết sau khi leo trèo bao nhiêu bậc thang, La Trinh đột nhiên thấy nấc thang trên cùng xuất hiện một cái khóa lớn. Quan sát ổ khóa này, La Trinh liền thấy chính giữa cái khóa có một vật nhỏ sáng chói, mà vật sáng này lại bị từng sợi xích chói chặt lại. La Trinh nhìn chằm chằm vào đó, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Đây là trứng rồng tổ. Một giọng nói bình tĩnh từ thế giới trong cơ thể truyền tới, rõ ràng Phong Niệm Vân cũng chú ý tới trứng rồng tổ này. Trên mặt La Trinh thoáng lộ ra nụ cười, có điều ngay sau đó hắn lại nghe thấy Phong Niệm Vân nói, trứng rồng tổ này người không lấy đi được. Vì sao? Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ khó hiểu. Nếu như dễ dàng lấy đi như vậy thì các quốc chủ của tứ đại thần quốc cần gì phải vất vả suốt bao nhiêu năm như vậy chứ? Phong Niệm Vân hả hững nói. Quả thực thì La Trinh cũng tán đồng với quan điểm này của Phong Niệm Vân. Trong thánh địa thiên thần này hoàn toàn không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng các đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc tiến vào bí cảnh thiên thần nhiều lần như vậy mà vẫn không thể lấy được trứng rồng tổ, hẳn là phải có nguyên nhân. Chỉ là vài cái xiềng xích mà thôi, ta không tin là không lấy được. La Trinh lắc đầu nói, trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ. Cái khó chính là không dễ gì có thể làm gãy ổ khóa mà thôi. Nhưng La Trinh hắn sở hữu quốc hắc tinh, thứ này không có gì không phá nổi, muốn làm gãy ổ khóa này thì cũng không hề khó khăn. Mà cho dù có khó thì La Trinh cũng phải muốn thử một lần, dù sao thì cũng đi ra đến tận đây rồi. Không suy nghĩ nhiều nữa, La Trinh cầm quốc hắc tinh lên, bởi vì thời gian dành cho hắn cũng không nhiều. Nếu như cô gái tóc bạch kim kia đuổi theo tới đây thì hắn sẽ gặp khá nhiều phiền phức. Nhưng ngay khi hắn vung quốc hắc tinh nện lên ổ khóa này thì bất chợt một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Quốc hắc tinh này là thần khí chí tôn, ẩn chứa đặc tính có thể phá hủy mọi thứ cho dù kiên cố nhất. Có lẽ trong thiên hạ thứ có thể ngăn cản quốc hắc tinh cũng là hiếm thấy. Thế mà không ngờ quốc hắc tinh lại xuyên thẳng qua cái ổ khóa này. Ảo ảnh sao? Trong lòng La Trinh đột nhiên cả kinh. Ổ khóa trước mắt này cùng với trứng rồng tổ bị xương xích quấn quanh dường như chỉ là ảo ảnh mà thôi. La Trinh trực tiếp vươn tay ra, lần mò về phía cái khóa kia. Nhưng ngón tay lại cũng dễ dàng xuyên qua ổ khóa này, chỗ sờ tới dường như chỉ là hư không. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? La Trinh ngạc nhiên nói. Xương xích trước mắt còn có cả quả trứng rồng tổ kia nhìn qua đều rất sống động, căn bản không khiến người ta cảm thấy nó giống như ảo tượng. Thế nhưng mấy thứ này rõ ràng ở trước mắt, vậy mà hắn lại không sờ được. Phong Niệm Vân cười nói, haha, nếu như ta đoán không lầm thì trứng rồng tổ này thật ra được cất ở một tầng không gian khác, cho nên cái mà ngươi nhìn thấy trên thực tế ngươi không thể chạm đến. Một tầng không gian khác ư? Nghe thấy lời này, La Trinh lại hơi mơ hồ. Đương nhiên là hắn tinh thông quy tắc không gian, cho dù trước khi lễ tẩy trần quy tắc diễn ra ở trên người hắn thì độ tương thích của hắn đối với quy tắc không gian đã là cao nhất rồi. Tuy sau lễ tẩy trần quy tắc, La Trinh tu luyện quy tắc căn bản nào cũng không hề gặp cản trở, nhưng hắn vẫn là nhạy cảm với quy tắc không gian nhất. Chẳng qua, suy cho cùng thì hắn cũng chỉ mới tu luyện đến quy tắc không gian của tầng thứ hai. Nếu cho hắn một cơ hội để hắn có đầy đủ thời gian trải nghiệm ở trong tứ đại thần quốc, lại có được món đồ đằng của quy tắc không gian tầng 3 và tầng 4, thì hắn có thể từ từ lĩnh ngộ. Nhưng lần này tiến vào tứ đại thần quốc, thời gian quá mức vội vàng. Bắt đầu từ khi tiến vào thần quốc Hắc Thiết thì hắn chẳng khác gì một con ngựa chạy không dừng vó. Sau khi đi vào sông Tây Long, tham gia giải thi đấu, lại bước vào Thánh Hải Thiên Vũ, thì thời gian dành cho La Trinh cũng chẳng có bao nhiêu. Đúng, nếu như ta đoán không lầm thì đây chính là quy tắc không gian của tầng thứ 5. Hình như trứng rồng tổ này được niêm phong và cất giữ trong một không gian khác. Tất cả những gì ngươi đang nhìn thấy chẳng qua chỉ là ánh sáng khúc xạ được chiếu tới từ không gian. Muốn trực tiếp lấy được trứng rồng tổ này thì căn bản là không có khả năng. Phong Niệm Vân lắc đầu nói, đáng tiếc là ta lại không chủ tu quy tắc không gian, trước đây cũng chỉ lĩnh ngộ một tầng của quy tắc không gian mà thôi. Chính vì nguyên nhân này, cho nên đám chiến hoàng thiên phong mới không thể lấy đi trứng rồng tổ ư. La Trinh nhíu mày suy nghĩ. Dù sao thì độ khó của việc tu luyện quy tắc căn bản vẫn rất cao. Tầng thứ nhất còn tương đối dễ, bắt đầu từ tầng thứ hai đã vô cùng khó khăn. Muốn tu luyện quy tắc căn bản tới tầng thứ ba thì cơ bản phải sở hữu thiên phú mà thiên tài cấp thần mới có. Mà võ giả tu luyện tới tầng thứ tư, cho dù ở trong thượng giới thì chỉ sợ cũng là nhân vật trọng yếu của một chủng tộc. Về phần tầm thứ năm thì e rằng võ giả bình thường không thể làm được. Vút, bóng dáng La Trinh nhẹ nhàng, nhoáng lên, qua lại như con thoi trong hư không, chìa tay về phía quả trứng rồng tổ kia. Vẫn giống như trước đó, tay hắn liền xuyên thẳng qua quả trứng này. Những xương xích này và kể cả quả trứng rồng tổ hoàn toàn là một ảo ảnh chân thật. Vô dụng thôi, nếu ta đoán không sai thì trong những người thiên vị tộc này cũng không ai tinh thông quy tắc không gian, bọn họ không thể lấy trứng rồng tổ này ra, cho nên mới nghĩ tới một biện pháp khác, Phong Niệm Vân thản nhiên nói. Biện pháp gì? La Trinh hỏi. Rất đơn giản, không thể lấy được quả trứng ra vậy thì ép cho quả trứng đó mau nở, thay đổi tốc độ thời gian, khiến tốc độ thời gian trong toàn bộ ngọn tháp này trôi đi rất nhanh, lấy tốc độ thời gian trôi nhanh hơn gấp cả ngàn lần để ấp trứng rồng tổ nở ra. Đợi sau khi rồng tổ hiện thế thì sau đó mang nó đi là được, Phong Niệm Vân suy đoán. La Trinh gật đầu, lần này hắn lại vô cùng tán đồng với sự phân tích của Phong Niệm Vân, nhưng ngay lập tức chân mày hắn lại nhíu lại. Nhưng khi ta bước vào trong ngọn tháp này thì quy tắc thời gian cũng gia tăng ở trên người ta, đợi ở chỗ này thì biết đến bao giờ? Ở ngoài phạm vi quy tắc thời gian này, thời gian trôi đi với tốc độ bình thường, mà trong phạm vi này thời gian lại nhanh hơn hàng nghìn lần. Hiện tại La Trinh đã bước vào trong, tốc độ thời gian của hắn trôi đi liền sẽ tương đương với thời gian của trứng rồng tổ. Người phân tích có lý, muốn chờ trứng rồng tổ nở, thì ngoài trường hợp trứng rồng tổ này sắp nứt đến rơi nơi ra, thì ngươi chỉ có thể rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của quy tắc thời gian, rồi từ từ mà đợi. Phong Niệm Vân nháy mắt một cái nói, thế thì lại càng phiền phức. Trong chốc lát La Trinh cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Chính vào lúc này La Trinh đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chuyển đến. Hắn nhìn xuống phía dưới vừa vặn nhìn thấy cô gái tóc bạch kim đang leo từng bước lên cầu thang. Hắn nhìn xuống dưới vừa đúng lúc cô gái kia nhìn lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô gái tóc bạch kim cười khẩy mở miệng, ta đã tha cho ngươi một lần, nhưng ngươi lại đập vỡ kết giới bên ngoài. Thanh phong bên kia không dễ dàng nói chuyện như vậy đâu. Ngoan ngoãn theo ta, rời khỏi nơi đây thì tất cả còn chưa có muộn. La Trinh khẽ hít vào một hơi, phiền toái lớn nhất trong lần tiến vào thánh địa thiên thần này chính là hắn không cách nào vận dụng năng lực của mình. Tuy rằng hắn vẫn chiếm cứ thân xác của Phong Niệm Vân, nhưng lại không thể phát huy được ra thực lực của nàng, quả thực là vô cùng bứt rứt. Có điều như đã nói thì đám người trước mắt này đều là cường giả thần cực cảnh, cho dù là thượng giới họ cũng là nhân vật không thể coi thường. Cho dù La Trinh không bị lực huyết tế của Thánh Hải Thiên Vũ ảnh hưởng, thì chỉ bằng vào tu vi vừa bước vào sinh tử cảnh của hắn, đứng trước mặt đám cường giả thần cực cảnh này cũng chẳng khác nào con sâu cái kiến, căn bản không có năng lực đánh trả. Nghe lời đi, cô gái tóc bạch kim tiếp tục cười nói, bước chân nhẹ nhàng đi lên cầu thang, từ từ tiến tới. Nhưng vào giây phút này, khóe mắt La Trinh đột nhiên liếc tới trứng rồng tổ nọ. Hắn phát hiện là trên trứng rồng tổ này xuất hiện một vết nứt hẹp dài. Vết nứt. Vận may của ngươi thật không tệ. Trứng rồng tổ đã ấp xong, giọng nói của Phong Niệm Vân truyền tới. Nhưng cô ta sắp qua đây rồi, La Trinh trao đổi với Phong Niệm Vân ở trong đầu. Nghĩ cách ngăn cô ta lại, rồng tổ có hành vi ấn tượng rất mạnh, nó nhìn thấy cái gì đầu tiên khi phá vỡ vỏ ra thì sẽ coi đó là mẹ. Phong Niệm Vân tiếp tục nói. Việc ấp trứng rồng tổ thường phải trải qua một thời gian dài, không thể tưởng tượng. Long mạch tộc thi triển lực huyết tế và niêm phong nó đã không ít thời gian, thêm nữa quy tắc thời gian ở đây không biết đã được thi triển bao lâu. Nếu như nói thiên vị tộc tiến vào thánh địa thiên thần kể từ một năm trước, thì với tốc độ thời gian trôi nhanh gấp ngàn lần, thì trong không gian này cũng đã trải qua gần cả ngàn năm. Dù thế nào thì lúc La Trinh tiến đến nơi này, trứng rồng tổ cũng đã nứt ra, có thể đây chính là số mệnh của La Trinh. Hành vi ấn tượng ư? La Trinh còn chưa kịp nghiền ngẫm ý tứ của cụm từ này thì cô gái tóc bạch kim đã từng bước một đi tới. Bây giờ hắn nhất định phải tìm một đề tài để ngăn nàng ta lại. Sau khi suy nghĩ một chút, linh quang chợt lóe lên trong đầu La Trinh, hắn liền mở miệng nói: Thiên vị tộc, các ngươi đều thuộc về thiên vị tộc sao? Cô gái tóc bạch kim nghe thấy La Trinh đột nhiên nhắc tới thiên vị tộc thì trên mặt liền hiện lên vẻ kinh ngạc nói: Ồ, làm sao ngươi biết? La Trinh mỉm cười trả lời: Rất đơn giản, bởi vì ta cũng thuộc về thiên vị tộc. Nghe thấy lời này, cô gái tóc bạch kim tỏ vẻ không tin, nàng cười rồi lại nói: Không thể nào, thiên vị tộc chúng ta đều có dấu vết đặc thù, nếu ngươi là võ giả được thiên vị tộc ta thừa nhận thì ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của ấn ký. La Trinh cười, vẻ mặt càng tự nhiên hơn: Ngươi hẳn đã nhận ra thân thể này không thuộc về ta đúng không? Cô gái tóc bạch kim gật đầu. Lực giam cầm của nàng trước đây có tác dụng tương tự với La Trinh, điều này chứng minh La Trinh cũng dựa vào hồn hạch để khống chế thân thể này. Chỉ có điều cô gái tóc bạch kim không nghĩ ra được đại pháp phong hồn, cho nên hơi ngạc nhiên. Rõ ràng thân thể còn sống sờ sờ, tại sao còn phải khống chế thân xác thông qua hồn hạch? Vậy chẳng phải là làm điều thừa thãi hay sao? Giải thích của La Trinh trái lại phù hợp với phán đoán của cô gái tóc bạch kim. Ngươi nói ngươi đã được thiên vị tộc thừa nhận, nhưng ngươi chẳng qua chỉ là một võ giả hạ giới thì làm sao nhận được cái gì gọi là thiên vị tộc của ta? Cô gái tóc bạch kim cười hỏi, nàng vẫn chưa hoàn toàn tin lời La Trinh. Ánh mắt La Trinh nhẹ nhàng đảo qua, vết dạn trên vỏ trứng chậm rãi kéo dài, vì vậy hắn lại nói, tháp. Ta được thiên vị tộc công nhận trong một tòa tháp. Tháp tội ác cũng là trực thuộc về của thiên vị tộc, cho nên La Trinh mới có thể khẳng định mà nói ra như thế. Một tòa tháp ư? Trên mặt cô gái tóc bạch kim lộ ra nửa tin nửa ngờ. Trong thiên vị tộc của nàng tổng cộng có 3 tòa tháp được dùng để thử luyện. Các thiên tài mới xuất hiện mà muốn được thiên vị tộc thừa nhận thì thường phải thông qua kiểm tra trên tấm bia thiên phú ở tháp thử luyện. Trong 3 tòa tháp thử luyện nọ đã có một tòa bị thất lạc, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm lại được. La Trinh bỗng nhiên nói đến một tòa tháp, cô gái tóc bạch kim kia vốn không tin thì nay bỗng nhiên cũng tin tưởng vài phần. Tòa tháp đó tên là gì? Cô gái tóc bạch kim nhíu mày hỏi. Tháp tội ác, La Trinh tiếp tục nói, và mắt hắn vẫn chú ý tới trứng rồng tổ, vết nứt trên vỏ càng lúc càng lớn, đặc biệt là hơn nửa bộ phận trứng rồng đã có một vết dạn dài như mạng nhện, lan ra ngoài từng tầng ở mặt trước của trứng rồng. Tháp tội ác ư? Không đúng, cô gái tóc bạch kim lắc đầu, tòa tháp bị mất cũng không phải mang cái tên này. Nghe thấy cô gái tóc bạch kim nói vậy, La Trinh mỉm cười, hắn biết rõ là mình không nói dối cho nên lợi dụng đề tài này để hấp dẫn cô nàng. Tháp tội ác kia tổng cộng được chia làm 15 tầng, ta tiếp nhận kiểm tra của tấm bia thiên phú ở tầng thứ 10. Ta còn nhớ rõ cái tên ở hàng thứ nhất trên bia thiên phú hình như là Vân Miệu Hinh, còn có mấy người như Cổ Hà Sa, Nhai, Hỏa. Cổ Hà Sa? Sau khi La Trinh nói ra cái tên này, cô gái tóc bạch kim đột nhiên kinh ngạc, khuôn mặt tràn đầy vẻ cười cợt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đó, đúng vậy, đó chính là tháp Linh Lung, ngươi thực sự đã từng đi qua tháp Linh Lung. Tháp Linh Lung à? La Trinh cũng ghi nhớ cái tên này, tháp tội ác chỉ là một cái danh xưng mà sinh linh ở trên đại lục hải thần đặt cho nó. Nếu là tháp để rèn luyện thuộc về thiên vị tộc thì tất nhiên họ sẽ không gọi bằng cái tên đó. Hiện tại xem ra cái tên ban đầu của tháp tội ác lại chính là tháp Linh Lung. Vì sao cô gái tóc bạch kim này lại kích động như vậy? Bởi vì nàng nghe La Trinh báo ra một cái tên cực kỳ quen thuộc, Cổ Hà Sa. Tên đầy đủ của cô gái tóc bạch kim này là Cổ Bội Nhi, mà Cổ Hà Sa nọ chính là cha của nàng. Tháp Linh Lung giờ ở chỗ nào? Cổ Bội Nhi lập tức hỏi ngay. Nghe thấy lời này, La Trinh lại hồi hộp một chút. Lần này vì để kéo dài thời gian mà hình như mình đã để tiết lộ tin tức không nên tiết lộ. Tháp tội ác vô cùng quan trọng với đại lục hải thần, hoặc có thể nói là vô cùng quan trọng với thánh địa tử tâm của nhân tộc. Nguyên nhân rất đơn giản thôi, thánh địa thiên vũ đã phát triển rồi, còn thánh địa tử tâm thì so ra vẫn tương đối yếu. Giả sử đám người này biết được tung tích của tháp tội ác, lấy tháp tội ác đi, thì sự phát triển của nhân tộc không thể vượt qua được song ma thánh địa trong khoảng thời gian ngắn, hoặc có thể nói đối với ma tộc đây cũng là một tin tức tốt. Thế trên mặt La Trinh lộ ra vẻ do dự, Cổ Bội Nhi lạnh lùng cười. Con đường phi thăng của đại thế giới này đã bị phong ấn, nếu vậy thì chắc tháp lung linh cũng nằm trong đại thế giới này. Muốn tìm được cũng không khó, ngươi không muốn trả lời, ta cũng không miễn cưỡng. Có điều ngươi nói ngươi được thiên vị tộc thừa nhận, vậy xin hỏi thiên vũ của ngươi đứng hạng thứ mấy, không biết thứ tư hay là thứ năm? Tuy rằng 3 tòa tháp thử luyện của thiên vị tộc có tên gọi khác nhau, nhưng cho dù tạo hình hay các chi tiết hầu như giống hệt. Thực ra 3 tòa tháp thử luyện này không chỉ có thể dùng cho việc thử luyện, mà còn có một loại vũ khí dùng để chấn áp. Thiên phú của Cổ Bộ Nhi cực cao, đứng hàng thứ nhất trong tháp Huyễn Lung. Mà theo Cổ Đội Nhi biết thì chỉ những võ giả nào xếp ở hai hàng đầu sau khi thông qua kiểm tra của Bia Thiên Phú mới có tư cách được Thiên Vị Tộc thừa nhận. Về phần võ giả xếp dưới hàng thứ hai, mặc dù cũng được ghi lại tên ở trên đó, nhưng loại cấp bậc thiên tài này trong thượng giới thì nhiều không đếm xuể, căn bản không có tư cách được Thiên Vị Tộc thừa nhận. Cái tên chiếm cứ thân xác của một võ giả thần cực cảnh trước mặt có thể có thiên phú mạnh tới mức nào chứ? Nghe thấy câu hỏi của Cổ Bội Nhi, La Trình hở hững cười, hình như không thuộc về bất cứ hàng nào. Ồ, vẻ mặt của Cổ Bội Nhi dịu đi vài phần, ngay cả tên còn không được khắc lên đó mà dám nói mình thuộc về Thiên Vị Tộc, người bị ảo tưởng sức mạnh đấy à? Trước đây Cổ Bội Nhi thực sự cho rằng tên của La Trinh đứng ở hàng thứ hai trở lên. Nếu quả thực như thế thì đúng là nàng có thể coi La Trinh như người đồng tộc. Võ giả Thiên Vị Tộc chỉ quý tinh chứ không quý nhiều, số lượng tổng thể so với võ giả của các chủng tộc khác thì còn kém xa, nhưng mỗi người bọn họ đều là tinh anh trong đám tinh anh. Giống như Lưu Vũ của Thánh Địa Thiên Vũ vậy, sau khi đứng ở trên hàng thứ hai thì chỉ mất khoảng 200 năm thời gian, nàng liền trở thành lãnh đạo của cả một thánh địa, hơn nữa còn lãnh đạo Thánh Địa Thiên Vũ, hoàn toàn áp chế cả Song Ma Thánh Địa. Chẳng qua vì bị hạn chế bởi con đường phi thăng cho nên Lưu Vũ không thể đột phá thần hải cảnh, thành tựu cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở đó. Nếu con đường phi thăng của đại thế giới này không bị tổn hại, thì dù có là trong yêu dạ tộc ở thượng giới, Lưu Vũ cũng nhất định có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn, đạt được thành tựu lớn hơn nhiều. Còn La Trinh trước mắt này đến bảng danh sách cũng không được đề tên, cái trình độ này thì đừng nói là Thiên Vị Tộc, cho dù là các chủng tộc khác thì có lẽ cũng chẳng được tính là thiên tài gì. Hắn thực sự cho rằng đã thông qua Bia Thiên Phú thì coi như là được Thiên Vị Tộc thừa nhận ư? Vậy thì quá ngây thơ rồi. Ngay vào lúc này, chính giữa trứng rồng tổ chậm rãi xuất hiện một vòng vết dạn, lông mày của La Trinh khẽ nhướng lên, tiếp tục nói: ảo tưởng sức mạnh sao? Cũng không đến mức đó. Tên của ta mặc dù không thuộc với bất cứ hàng nào trong sáu hàng kia, nhưng lại được xếp ở phía trên. Phía trên? Cái gì phía trên? Cổ Bội Nhi hơi sững sờ, trong thoáng chốc không kịp phản ứng. La Trình lại thản nhiên nói, chính là phía trên tên của mấy người kia, xếp trước mấy cái tên cổ hỏa sa, nhai, hỏa này. Cái gì? Lần này Cổ Bội Nhi hơi thất thố, sau khi nàng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt căng thẳng hỏi, người đã nói tên người được xếp phía trên, như vậy danh hiệu là gì? Tu La, La Sát, Thiên Sinh, Bát Danh, là cái nào? Tên màu vàng hay là màu bạc? Còn có nhiều loại danh hiệu như vậy sao? Cổ Bội Nhi nói ra một đống danh hiệu như thế khiến La Trinh hơi kinh ngạc. La Trinh hiểu rõ người có thể đứng hàng thứ nhất dĩ nhiên hơn hẳn những võ giả phía dưới, nhưng ở hàng trên cùng đó chỉ có một cái tên La Trinh, cho nên hắn căn bản không rõ được những danh hiệu khác. Trên thực tế, danh hiệu ở trên Bia Thiên Phú cũng khá là được chú trọng, hơn nữa mỗi danh hiệu cũng đều là cao thấp khác nhau. Ví dụ như Tu La và La Sát thì chính là hai danh hiệu cùng xếp vào cái hạng nhất, sau đó còn có danh hiệu Thiên Sinh, Bát Danh, Thế Ngân. Thực tế thì võ giả có thể giành được một danh hiệu chắc chắn là con cưng của trời đất trong thiên hạ, cho nên chênh lệch giữa các danh hiệu cũng cực kỳ nhỏ bé. Tất nhiên, cho dù là chênh lệch nhỏ thì nó vẫn là chênh lệch. Ủng hộ danh hiệu nọ còn chia ra những màu như vàng kim, màu bạc, màu đồng đen. Trong đó thì màu vàng kim là cao cấp nhất, còn màu đồng xanh thì là thấp nhất. Người đã nói được lấy danh hiệu, vậy thì nói xem đạt được danh hiệu gì? Cổ Bội Nhi nhìn chằm chằm La Trinh mà hỏi. Vẻ mặt La Trinh cũng kỳ quái, những danh hiệu mà cô nói đến hình như đều không phải. Cổ Bội Nhi nhíu mày, chẳng lẽ Sổ Tâm, Hải Chí sao? Hai cái danh hiệu này chính là danh hiệu xếp hạng cuối cùng. Có điều cho dù là danh hiệu cuối cùng thì đã rất giỏi rồi, chỉ ít thì Cổ Bội Nhi cũng không được phong danh hiệu, chỉ có thể đứng ở hàng dưới thứ nhất. Cũng không phải, lúc này La Trinh mới nói, nếu ta nhớ không nhầm thì chỉ khắc có hai chữ Thiên Vị màu vàng. Sau khi La Trinh nói ra lời này, đóa hoa trên mắt phải của Cổ Bội Nhi đột nhiên bắt đầu xoay tròn thần tốc, rễ của đóa hoa chôn sâu trong nhãn cầu của nàng. Thấy bông hoa xoay tròn như vậy, La Trinh rất hoài nghi, rốt cuộc không biết nàng ta có bị đau mắt hay không. Hắn cũng không biết là những lời này của mình đã khiến trong lòng Cổ Bội Nhi dậy lên sóng to gió lớn cỡ nào. Làm sao có thể là Thiên Vị màu vàng kim được? Cổ Bội Nhi cảm thấy hết sức là khó tin. Nhưng căn cứ vào lời nói của La Trinh trước đó thì đúng là hắn từng đến tháp Linh Lung, cũng thực sự tiến vào kiểm tra trong Bia Thiên Phú. Nhưng nếu không phải xuất hiện hai chữ Thiên Vị thì căn bản hắn không thể biết trên Bia Thiên Phú tồn tại loại danh hiệu này, cho nên hắn không thể nói láo được. Chính bởi như vậy cho nên Cổ Bội Nhi lại càng cảm thấy khó lòng có thể tin được điều này, thật sự là quá khủng khiếp rồi. Khắp vũ trụ này tất cả các chủng tộc đều đang nỗ lực để mở rộng và phát triển. Muốn phát triển một cách nhanh chóng vậy thì nhất định phải khai quật được càng nhiều thiên tài trong tộc, cho nên mỗi chủng tộc đều sẽ thiết kế ra một bộ quy tắc hợp lý để tiến hành một loạt các khảo nghiệm và thử nghiệm. Mỗi chủng tộc khác nhau thì phương pháp khảo hạch cũng sẽ khác. Ngoài thử thách hoa sen ra thì trong vũ trụ còn có 3 phương pháp thử nghiệm chính xác nhất của 3 chủng tộc, trong đó có thiên hành lộ của nhân tộc, có hồ thần ma của ma tộc và chính là 3 tòa tháp còn lại của thiên vị tộc. Nếu có thể đạt được bất cứ danh hiệu gì trong 3 tòa tháp này sẽ được thiên vị tộc che chở đến chu đáo, trở thành nhân vật quan trọng trong thiên vị tộc. Cho dù là danh hiệu cấp đồng đen như sổ tâm, hải trí, thấp kém nhất thì cũng vậy. Cho tới nay, trong số đám người thế hệ sau của thiên vị tộc, số sinh linh giành được danh hiệu tuyệt đối không vượt qua 10 vạn, mà trong 10 vạn sinh linh thì đã có tới 8 vạn đều là danh hiệu đồng đen. Số sinh linh đạt được danh hiệu màu bạc chỉ có hơn 1 vạn 8 ngàn, sinh linh đạt được danh hiệu màu vàng chắc chỉ hơn 1 ngàn. Vấn đề là trong số hơn 1 ngàn danh hiệu màu vàng này có lẽ chỉ có 5-60 sinh linh đạt được danh hiệu La Sát và Tu La. Còn về danh hiệu thiên vị, từ xưa tới nay chỉ chưa đầy 6 người đạt được danh hiệu này. Hiện giờ 6 người này họ đều là những lãnh đạo đứng đầu của thiên vị tộc, đều là nhân vật trong truyền thuyết mà thôi. Đây chính là nguyên nhân khiến Cổ Bội Nhi không thể nào tin nổi. Kẻ có được thiên phú nghịch thiên như thế mà lại có thể xuất hiện trước mặt nàng. Cổ Bội Nhi chợt cảm giác tất cả đều có chút không chân thực. Không phải là nàng không tin, mà là không thể tin được. Lúc trước khi nàng nghe được tung tích của tháp Linh Lung, trong lòng còn không ngừng mừng thầm là chuyến đi này bởi người bọn họ không chỉ thu hoạch được rồng tổ và tà long, lập được đại công mà còn ngoài ý muốn tìm ra tung tích của tháp Linh Lung. Nếu mang được tháp Linh Lung về thiên vị tộc thì đó chắc chắn chính là một công lớn. So sánh ra thì rồng tổ và tà long còn không quan trọng bằng. Nhưng trước mắt khi phát hiện ra một tên có được danh hiệu thiên vị màu vàng thì có vẻ chuyện tháp Linh Lung lại trở nên nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí vào giờ phút này Cổ Bộ Nhi còn muốn tạm dừng việc đuổi bắt Tà Long và rừng tổ để đi tháp Linh Lung tìm kiếm chân tướng sự thật. Nếu La Trinh thực sự thông qua khảo nghiệm của Bia Thiên Phú giành được danh hiệu thiên vị màu vàng, như vậy bọn họ có thể phải đưa cái tên trước mắt này về thiên vị tộc ngay lập tức. Cổ Bội Nhi gần như có thể tưởng tượng sau khi mình mang tên này về sẽ khiến cho những người đứng đầu thiên vị tộc khiếp sợ đến cỡ nào. Ngươi thực sự không có lừa gạt ta đó chứ? Cổ Bội Nhi không nén được sự kích động trong lòng, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Thật ra thì việc Cổ Bội Nhi có thể đứng ở hàng đầu tiên trên Bia Thiên Phú vốn đã khiến nàng vô cùng kiêu ngạo. Nhưng mỗi khi nàng gặp được những sinh linh giành được danh hiệu ở thiên vị tộc thì trong lòng khó tránh khỏi có chút không phục, thậm chí là còn có chút tự ti. Nhưng Cổ Bội Nhi hiểu thiên phú cũng chỉ là một tiêu chí với võ giả mà thôi. Nếu ngày sau bản thân mình nỗ lực, hơn nữa còn có một chút may mắn, thì chưa chắc là không vượt qua được những sinh linh có danh hiệu kia. Những chuyện này thì nơi đâu cũng có. Nhưng hiện tại khi đối mặt với cái tên này, Cổ Bội Nhi lại hoàn toàn không có cảm giác ấy, bởi vì chênh lệch thực sự là quá lớn, lớn đến mức khiến nàng không cách nào sinh ra suy nghĩ để so sánh mình ở trong lòng. La Trinh gật đầu thản nhiên nhìn Cổ Bội Nhi cười nói, đúng vậy, ta không có lừa ngươi, nhưng... Nhưng cái gì? Cổ Bội Nhi chớp đôi mắt mà hỏi, nàng sợ La Trinh lại trực tiếp phủ nhận, làm cho nàng ta mất công mà kích động. La Trinh lại cười, nhưng hình như rồng tổ sắp nở rồi. Vừa rồi trong lúc đang nói chuyện thì cuối cùng trứng rồng tổ hoàn toàn nở ra, dưới sự bao vây của từng tầng xiềng xích, một cái mũi mềm mại đẩy mở vỏ trứng để lộ ra thân thể lông lá ở bên trong. Nhìn qua thì thân hình nho nhỏ kia cũng không giống lắm với một con rồng mới nở, mà nó giống một con hải mã nhỏ, cái đầu thon dài, mắt rất to, còn tỏa ra ánh sáng màu xanh lá. Sau khi con rồng tổ chui ra khỏi vỏ trứng, nó liền cắn từng miếng một, ăn sạch vỏ trứng. Ăn xong, con rồng liền bắt đầu nhìn quanh. Trong quá trình này, Phong Niệm Vân liền nhắc nhở La Trinh, người tiếp tục bịa chuyện lừa cô nàng kia đi, để con rồng tổ này chú ý tới ngươi, chỉ cần ánh mắt đầu tiên thành công thì coi như có dấu ấn. Phong Niệm Vân ở trong thế giới bên trong cơ thể, nghe được La Trinh nói một tràng đủ các thể loại, có vẻ đã lừa được cô gái tóc bạch kim kia. Tuy bản thân nàng cũng từng nghe nói về cái tháp thổ tả gì đó của thiên vị tộc, nhưng vẫn chưa từng được chứng kiến, nên cũng không rõ ràng lắm về ý nghĩa cụ thể trong lời nói của La Trinh. Đối với lời La Trinh vừa nói, Phong Niệm Vân cũng vô cùng bội phục. Đương nhiên không phải là nàng bội phục việc hắn đạt được danh hiệu linh tinh thổ tả gì đó, mà là bội phục về năng lực chém gió của La Trinh. Năng lực nói dối của hắn quả thực thuộc vào hàng đỉnh của đỉnh, thực sự có thể lừa được cô gái thiên vị tộc kia đến ngây ngốc tin theo. Nàng không hề cảm thấy La Trinh nói thật mà lại cảm thấy hắn hoàn toàn chỉ đang bịa chuyện, chém gió mà thôi. Năng lực khoác lác này của La Trinh thật đúng là không phải dạng vừa đâu. Chờ đến khi con quái vật nhỏ lông lá kia mở to một đôi mắt lớn ra, nhìn chằm chằm vào La Trinh một lúc lâu, thì La Trinh mới cười nói cho Cổ Bộ Nhi biết là rồng tổ đã nở. Két! Con rồng con mình đẩy lông lá rớt bịch một cái dễ dàng bay ra từ trong không gian khúc xạ, nhào về phía La Trinh. Trước đây nếu Cổ Bộ Nhi nhìn thấy cảnh tượng này thì có lẽ nàng đã giận tím mặt. Bọn họ cực khổ bố trí đủ loại cơ quan ở thánh địa thiên thần này là vì muốn mật mẻ bắt được cả Tả Long và rừng tổ, nhưng trước mắt lại bị La Trinh quấy rối, đây tuyệt đối là một chuyện tệ hại. Nhưng khi Cổ Bộ Nhi xác định lời La Trinh nói có tới 8 phần là sự thật thì trứng rồng tổ cũng không còn quan trọng như vậy nữa, cho nên thật ra giờ phút này tâm tình của nàng lại vô cùng bình tĩnh. Nếu tên này thực sự có được danh hiệu thiên vị màu vàng, lại được trứng rồng tổ chấp nhận thì đó cũng là vận may của hắn, thậm chí có thể coi là vận mệnh đã được định trước. Két két. Con rồng con vừa mới nở ra không hề cảm thấy xa lạ với La Trinh mà liền nhau vào lòng hắn, cái đầu nhỏ đầy lông của nó không ngừng cọ loạn ở trong lòng La Trinh. Bình thường sinh linh được sinh ra dưới dạng trứng thì sau khi phá xác sẽ có năng lực hành động tương đối hoàn chỉnh, cũng có trình độ tư duy độc lập nhất định, cho nên mới khiến cho trên người một sinh linh có thể xuất hiện hành vi ấn tượng. Nói cách khác là khi ánh mắt đầu tiên của nó nhìn thấy ai thì sẽ nhận định người đó là mẹ của mình. Thế nhưng với sinh linh là nhân loại, sau khi sinh ra hoàn toàn ở vào trạng thái mơ hồ, cần phải huấn luyện và bồi dưỡng lâu dài mới có thể từng bước thành lập một mức độ nhận thức. Với những sinh linh như vậy thì sẽ không dễ xảy ra việc bị đánh dấu ấn ký hành động. Rồng tổ có lẽ là tín ngưỡng của chân long tộc, nhưng nó cũng vẫn chịu ảnh hưởng của hành vi ấn tượng, cho nên trong tư duy của rồng con đã khắc ghi một dấu ấn sâu đậm. Cũng do dấu ấn này ảnh hưởng cho nên nó coi La Trinh thành mẹ của nó. Thật ra thì bảy người của thiên vị tộc vì để phòng ngừa hành vi ấn tượng này cho nên đã làm ra vài hành động chuẩn bị. Bọn họ vốn định lợi dụng quy tắc thời gian làm cho trứng rồng tổ nở, sau đó lại phong ấn rồng tổ rồi mang về thiên vị tộc. Bọn họ chỉ cần không cho rồng tổ sinh ra hành vi ấn tượng là được. Còn về những chuyện phía sau sẽ giao cho những người đứng đầu thiên vị tộc xử lý. Nhưng mà tốc độ rồng tổ nở ra nhanh hơn so với dự đoán của họ. Mà khi La Trinh bị Cổ Bội Nhi truy đuổi, đánh bậy đánh bạ thế nào lại chạy vào trong tháp này. Hơn nữa còn có Phong Niệm Vân ở bên cạnh bày mưu tính kế, cho nên chỉ trong gang tấc mọi kế hoạch của bọn họ liền tuyên cáo thất bại. Ôm lấy con rồng tổ nho nhỏ này, La Trinh vẫn cho rằng Cổ Bội Nhi sẽ nở cơn thịnh nộ tấn công mình, nên hắn còn đang mải suy nghĩ xem nên cướp đường và chạy như thế nào. Nhưng hiện tại Cổ Bội Nhi lại không hề có động tĩnh, chỉ đứng tại chỗ ngây ngốc chăm chú nhìn hắn, thậm chí còn không thèm để ý tới con rồng con đang được hắn ôm. Cô gái này bị làm sao vậy? Trong lòng La Trinh cũng cảm thấy kỳ lạ, vì thế hắn liền dò hỏi Phong Niệm Vân ở thế giới trong cơ thể. Phong Niệm Vân lại lắc đầu, không rõ lắm, có phải là do mấy lời chém gió vừa rồi của ngươi đã dọa cô ta sợ rồi không? Vừa rồi ta không hề chém gió, La Trinh phản bác. Ha ha, ai mà tin được. Phong Niệm Vân đã được nếm thử khả năng khoác lác của La Trinh, cho nên bây giờ những lời La Trinh nói nàng căn bản không tin. Đúng lúc này Cổ Bộ Nhi lại nhẹ giọng nói, ngươi đi theo ta. Đi theo ngươi? La Trinh lập tức sửng sốt. Chuyện trứng rồng tổ ta có thể không truy cứu, nhưng có một số việc ngươi phải phối hợp với ta trước đã. Lúc này thì Cổ Bội Nhi lại nghiêm mặt nói với già La Trinh một cách rất nghiêm túc. Cổ Bội Nhi biết rõ là phải phân biệt nặng nhẹ. Đương nhiên là rồng tổ rất quan trọng, nhưng so với một võ giả có được danh hiệu thiên vị màu vàng thì nó lại chỉ nhẹ như hạt bụi, không đáng để nàng quan tâm. Huống chi cho dù có điều tra ra đây là một lời nói dối thì bọn họ vẫn có năng lực cướp trứng rồng tổ mang đi. Chỉ một cái dấu ấn thì tất nhiên cũng phiền toái, đặc biệt là dấu ấn của rồng tổ. Muốn hủy nó đi thì cho dù là thiên vị tộc cũng phải trả một cái giá tương đối lớn, nhưng đó cũng chỉ coi là phiền toái mà thôi. Mà phiền toái có thể giải quyết được thì cũng không xem như là một phiền toái thực sự. Còn về việc võ giả có danh hiệu thiên vị thì sợ là cho dù có gặp bao nhiêu cái phiền toái đi nữa cũng không đánh đổi được. Cho nên sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Cổ Bội Nhi vẫn quyết định kiểm tra chuyện này trước đã. Nhìn thấy con ngươi màu vàng của La Trinh vẫn lộ vẻ cảnh giác, Cổ Bội Nhi cũng biết đối phương còn có chút địch ý với mình, nàng cười khẽ. Ta không bắt ngươi, ngươi đi theo ta, vậy thì có thể chứ? La Trinh gật đầu, vì thế Cổ Bội Nhi liền đi xuống cầu thang trước, còn La Trinh thì cũng ôm con rồng tổ trong tay mà khệ nệ đi theo sau. Chẳng mấy chốc thì hai người họ đã rời khỏi tháp nhọn, rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của quy tắc thời gian. Hai người ở trong tháp nhọn cũng phải đến nửa canh giờ, nhưng bởi vì tốc độ dòng chảy thời gian chênh lệch cả ngàn lần, ở bên trong đã qua nửa canh giờ nhưng bên ngoài chỉ trong nháy mắt. Trong nháy mắt qua đi, tốc độ thời gian chung quanh La Trinh đã trở lại bình thường, mà tất cả các loại thực vật bị quy tắc thời gian bao phủ chung quanh tháp nhọn lại bắt đầu một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Sinh ra, tàn, chết, nở, vèo. Một bóng đen như một con chim yến bay xuyên qua tầng mây nhào về phía bên này, thân hình kia chợt dừng lại giữa không trung, đúng là người trẻ tuổi mặc bộ đồ đen tên là Vũ Trạch. Khi hắn nhìn thấy Cổ Bội Nhi liền lớn tiếng hỏi, tiểu sư tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao kết giới của Thanh Phong lại vỡ? Có điều Vũ Trạch nói được một nửa, ánh mắt liền dừng lại ở La Trinh đang đứng phía sau cổ Bội Nhi. Sau đó ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào rồng tổ trong tay La Trinh. Mắt của Vũ Trạch lập tức rưng rưng. Sao lại thế này? Rồng tổ nở rồi ư? Trước đây Vũ Trạch từng vào tháp nhọn nhiều lần, bởi vì rồng tổ được một không gian khúc xạ bảo vệ, bọn họ không thể lấy ra, cho nên đành phải thỏa hiệp, lợi dụng tốc độ dòng chảy thời gian đẩy nhanh tiến độ ấp nở. Cho nên dù kết giới của Thanh Phong bị đánh nát thì mấy người bọn họ cũng không quá lo, cho dù bị đánh nát kết giới thì cũng không có khả năng lấy đi trứng rồng tổ. Vấn đề là hiện tại cô gái mắt vàng kia lại ôm một con rồng con xuất hiện phía sau cổ Bội Nhi. Điều này khiến Vũ Trạch không thể hiểu nổi, rốt cuộc bên trong tháp nhọn kia đã xảy ra chuyện gì. Vũ Trạch không nghĩ nhiều, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là cướp lấy rồng con trong tay La Trinh cái đã. La Trinh nào chịu đứng yên để cho Vũ Trạch cướp đoạt, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển thi triển thân pháp truy vân chuẩn bị tránh. Còn muốn trốn, Vũ Trạch cười lạnh một tiếng rút thanh đao lớn trong tay ra khỏi vỏ, dùng thế công kích sắc bén chém về phía La Trinh. Cổ Vợ Nhi nhíu mày, đóa hoa trong mắt phải đột nhiên chuyển động, một luồng ánh sáng hồng từ nhụy hoa kia nổ bắn ra ngoài. Bụp, ánh sáng hồng kia bắn lên thanh đao màu đen của Vũ Trạch, nháy mắt liền phong ấn thanh đao kia đứng yên tại chỗ. Vũ Trạch vốn vẫn duy trì tốc độ cực cao, vùng thanh đao đen chuẩn bị tấn công, nhưng bị lực lượng phong ấn từ ánh sáng màu hồng bá đạo của Cổ Bộ Nhi bao trùm lên, thanh đao khựng lại giữa không trung, không cách nào hoạt động được. Vũ Trạch hoàn toàn không ngờ Cổ Bộ Nhi sẽ dùng lực lượng phong ấn mạnh như vậy để phong ấn thanh đao của hắn. Thanh đao trong tay bỗng nhiên không thể tiếp tục tiến hành công kích, nên tay hắn trượt khỏi đao, chỉ nắm không khí mà chém về phía La Trinh, nhìn qua vô cùng chật vật. Tiểu sư tỷ, ngươi làm gì vậy? Hay là ngươi muốn phản bội Thiên Vị tộc? Vũ Trạch lạnh giọng nói. Nhìn La Trinh ôm rồng tổ đi theo phía sau tiểu sư tỷ, Vũ Trạch liền cảm thấy có gì đó không đúng. Hiện giờ tiểu sư tỷ lại còn ngăn cản hắn, Vũ Trạch thực sự không hiểu nổi hành động này, cho nên mới đưa ra kết luận như vậy. Ai ngờ Cổ Bộ Nhi chỉ nhẹ lắc đầu nói, không phải, có chuyện quan trọng hơn. Có chuyện gì còn quan trọng hơn chứ? Vũ Trạch giận dữ nói. Hắn luôn tôn kính tiểu sư tỷ này của mình, nhưng hiện tại hắn thực sự nghĩ không ra chuyện gì quan trọng hơn rồng tổ. Mục đích lần này của bọn họ chính là phải lấy được rồng tổ mới nở mà Tà Long còn nhỏ kia. Tuy nhiệm vụ này không quá khó khăn nhưng vô cùng quan trọng. Cổ Bộ Nhi nghĩ ngợi một chút, có một số việc nàng không cần phải giải thích với Vũ Trạch, nhưng nhìn dáng vẻ nổi giận của hắn đành phải nói, ta tìm được tung tích của Tháp Linh Lung rồi. Tháp Linh Lung? Vũ Trạch hơi sửng sốt, sau đó cẩn thận nghĩ lại. Hắn thấy là thành viên của Thiên Vị tộc cũng từng tiến vào Huyễn Lung để thử luyện, hơn nữa tên của hắn cũng nằm song song với Cổ Bộ Nhi ở hàng đầu tiên. Đồng thời Vũ Trạch cũng hiểu trong ba tòa tháp dùng để thử luyện có một tòa tháp tên là Linh Lung đã biến mất nhiều năm. Ba tòa tháp này vô cùng quan trọng với Thiên Vị tộc, nếu có thể tìm được tháp Linh Lung thì đó quả thực là chuyện không nhỏ. Nhưng cho dù tìm được tung tích của tháp Linh Lung thì đã sao, cũng không thể để tên này mang rồng tổ đi. Vũ Trạch không phục nói, tháp Linh Lung và rồng tổ là hai chuyện hoàn toàn không có liên quan, hơn nữa chẳng có xung đột gì với nhau. Cổ Bội Nhi lại nói, đừng nhiều lời, chúng ta đi tìm Mạc Lão Đại trước đã, lát nữa thì ngươi sẽ hiểu. Vũ Trạch cắn chặt răng, cuối cùng không nói gì, hắn biết rõ tính cách tiểu sư tỷ. Bình thường nàng vẫn luôn ra vẻ hi hi ha ha, rất khó có chuyện gì khiến nàng hoàn toàn trở nên nghiêm túc. Bây giờ Cổ Bội Nhi lại nghiêm túc như thế, chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện lớn khó lường gì đó sao? Vì thế Cổ Bội Nhi đi trước, La Trinh ôm rồng nhỏ trong lòng đi theo, còn Vũ Trạch thì dùng ánh mắt hung ác suốt quãng đường để nhìn chằm chằm vào La Trinh, sợ không cẩn thận La Trinh sẽ chạy trốn. Ba người vẫn duy trì tốc độ chậm chậm trên bầu trời thánh địa thiên thần mà đi. Con rồng ở trong lòng La Trinh vẫn dùng cái đầu đầy lông lá của nó không ngừng cọ vào mặt La Trinh, thỉnh thoảng phát ra những tiếng gừ gừ giống như một đứa trẻ nhân loại đang làm lũng trong lòng hắn. Đúng lúc này thì một tiếng gào bi thương vang lên, hống. Khi tiếng gào kia truyền đến, rồng con trong lòng La Trinh bắt đầu run rẩy, nó vùi cái đầu nhỏ vào trong ngực La Trinh. Ban đầu nó coi La Trinh là mẹ, cho rằng La Trinh có thể bảo vệ được nó, mà tiếng gào kia thì đến từ chỗ Tà Long. Mạc Lão Đại đang chỉ huy bốn người khác không ngừng áp chế Tà Long nhỏ. Cẩn thận, Tà Long muốn phủ bụi chính mình để tiến hành lần lột xác thứ tư. Ngăn nó lại, nếu không thì phiền phức to. Tấn công vào cổ, cổ nó đã bị ta cắt ra một chỗ. Từng đoàn công kích mạnh mẽ dữ dội nện lên thân thể Tà Long, trên cơ thể nó lúc này tỏa ra từng luồng ánh sáng chói lòa. Trong cái hố to bên cạnh, nhóm võ giả của tứ đại thần quốc vẫn đang ngồi ngây ngốc nhìn cảnh tượng diễn ra trên bầu trời mà trong lòng âm thầm kinh hãi. Thực lực của cường giả thần cực cảnh vượt xa sức tưởng tượng của họ, nhưng thực lực của Tà Long còn vô cùng khủng bố. Tà Long này còn chưa có trưởng thành, vậy mà đã tương đương với một mãnh thú cấp 11, tương đương với thần hải cảnh của nhân tộc. Nhưng Tà Long ở cấp bậc này mà nó chỉ dùng sức mạnh bản thân đã có thể đối kháng được với mấy đại năng thần cực cảnh siêu cấp, Nếu tà long này mà trưởng thành, vậy thực lực của nó còn khủng bố đến mức độ nào nữa? Đương nhiên, cũng chỉ có một vài đại năng thần hải cảnh lo bỏ trắng răng mới quan tâm một chút mà thôi. Bây giờ đến mạng của bọn họ còn khó mà giữ được, đa số mọi người đều đang tự hỏi vận mệnh của mình rồi sẽ ra sao. Thân là đại năng thần hải cảnh, quả thực có thể làm mưa làm gió ở tứ đại thần quốc, nhưng ở trước mặt cường giả thần cực cảnh thì chẳng đáng để nhắc tới. Cũng chê linh hồn của bọn họ đều đang bị giam cầm trong xác chết, bây giờ chuyện thoát ra ngoài đối với họ cũng là một chuyện hết sức xa vời. Không có năng lực phản kháng cho nên chỉ có thể mặc người sâu xé. Đám võ giả đã từng bước đạt tới tu vi thần hải cảnh hiểu rõ đạo lý này hơn bất cứ kẻ nào. Thậm chí trước mắt khi bọn họ còn không đáng để khiến đám cường giả thần cực cảnh này bớt chút thời gian ra tay để giết. Nhưng một khi đám người kia thu phục xong tà long, quay lại rất có thể số mệnh bọn họ đến lúc phải ô hô ai tai. Tuy đám cường giả thần cực cảnh này không có lý do để giết bọn họ, nhưng mà cũng chẳng có lý do để buông tha cho họ. Mà kẻ mạnh tan sát kẻ yếu thì nào cần tới nhiều lý do như vậy. Lúc này tâm tình của mỗi đại năng thần hải cảnh đều khác nhau. Có một số người rất không cam lòng, ví như chiến đế đại vũ. Trước đó số của hắn như số con dẹp, bị cái tên gọi là cắp bằng bắt đi làm mồi nhử con tà long kia ra khỏi hố. Cuối cùng tuy vẫn nhặt về được một mạng nhưng lại không phải do đám người kia buông tha, mà là do may mắn không bị con tà long kia táp trúng. Đến bây giờ trong đầu chiến đế đại vũ vẫn không ngừng suy nghĩ, nghĩ xem làm cách nào thoát khỏi tình cảnh khó khăn trước mắt. Có vài võ giả trong lúc chờ đợi cũng dần buông lỏng, ví dụ đám người chiến hoàng thiên phong, nhưng thả lỏng là thả lỏng, lần này hắn vẫn rất hối hận vì đã dẫn theo hỏa doãn nhi và hỏa thần tiến vào bí cảnh thiên thần. Nghĩ đến con trai và con gái mình sẽ ngã xuống ở đây mà trong lòng chiến hoàng thiên phong tất nhiên không hề dễ chịu. Còn về Hỏa Doãn Nhi, lúc này nàng lại có vẻ đặc biệt thản nhiên, bởi nàng còn đang suy nghĩ xem liệu là Trình có chạy thoát hay không. Hống, đúng lúc này con tà long kia lại rít gào lần nữa, nó uốn éo cái thân thể hẹp dài của mình muốn chui lại vào trong cái hố to. Đừng để cho nó chui vào, ngăn nó lại, một người hô to. Mạc lão đại đeo mặt nạ bạc trong tay cầm một cây quải trượng cong queo, dành trước một bước chắn phía trên hố kia. Hống. Đối mặt với Mạc lão đại, tà long có vẻ rất kiêng kỵ, thế nên đón đầu bằng một luồng hơi thở nóng cháy của rồng. Mạc lão đại đeo mặt nạ cho nên không ai nhìn ra được bất cứ biểu cảm gì trên mặt hắn, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng giơ cây trượng trong tay lên thì có một cái khiên lớn xuất hiện dị thường ở ngay trước cây trượng. Cây khiên này trực tiếp ngăn chặn toàn bộ hơi thở của tà long ở ngoài. Nhìn thấy hơi thở của rồng không làm gì được người trước mắt, tà long dứt khoát mở rộng cái miệng định nuốt chửng luôn cả Mạc lão đại. Tất nhiên, tà long không giống như những con chân long đã trưởng thành, thân hình lớn đến mức có thể quấn quanh cả một đại lục, nhưng mà nó vẫn lớn hơn vô số lần so với Mạc lão đại. Cho nên khi tà long há miệng, liền trông giống như một con diều hâu đang muốn ăn một con muỗi. Thân hình của Mạc lão đại so với tà long quả thực chẳng khác gì con muỗi. Thấy sắp bị nuốt vào, Mạc lão đại liền vung cây trượng trong tay, nhẹ nhàng xoay một vòng trên không trung. Không gian trên đỉnh trượng liền xuất hiện một đường cong mờ ảo, sau đó lại nghe thấy Mạc lão đại bắt đầu niệm: "Trời đất quay cuồng, đi xuống cho ta." Khi tà long chạm vào đường cong đó, thân thể to lớn của nó bỗng nhiên bị quẳng sang một bên, giống như trong không trung có một người khổng lồ vô hình đang vươn đôi tay to lớn túm lấy nó mà ném mạnh sang hướng khác. Ầm một tiếng, thân hình to lớn của tà long nện lên mặt đất, chấn động gây nên một trận động đất nhỏ. Luồng lực chấn động này lan ra xung quanh, làm cho mặt đất bị sốc tung lên, giống như mặt đất biến thành mặt nước rồi nổi sóng. Trong trận động đất này, võ giả của tứ đại thần quốc nhào nhào té ngã trên mặt đất, thậm chí có không ít võ giả trực tiếp bị đá đập bay. Cũng may là xác chết mà bọn họ chiếm cứ đều có tu vi không tệ, nên khi bị những tảng đó nện vào thì ngược lại chúng đều vỡ nát, nhưng cái xác chết này đủ để bảo vệ được linh hồn bọn họ ở trong đầu. Con tà long bị sức mạnh lớn kia quăng ngã nhưng cũng không bị thương quá lớn. Sau khi ý thức được mình lại không thể về lại xào huyệt thì tà long trực tiếp chiếm cứ mặt đất, bụi mù quanh nó bắt đầu lắng xuống. Không xong rồi, ngăn nó lại, nó muốn phủ bụi chính mình. Mạc lão đại thấy vậy thì liền biến sắc, vừa kêu gọi mọi người vừa hướng về tà long mà lao tới. Bốn người khác đều hành động không chậm, đặc biệt là gã đàn ông cường tráng, lưỡi hái lớn trong tay nhanh chóng chuyển động, thân hình lóe lên bổ về phía tà long. Nhưng khi gã đàn ông cường tráng tới gần đám tro bụi thì một cảnh tượng thần kỳ liền xuất hiện. Đám tro bụi trước mắt lẽ ra là thứ nhỏ bé không đáng kể, cho dù là người thường không tu luyện gì thì cũng chỉ cần che miệng là có thể tiến vào. Nhưng gã đàn ông cường tráng này lại không cách nào vọt được vào trong. Đám tro bụi dày đặc này giống như một tấm chắn tự nhiên, ngăn cản gã ở bên ngoài. "Phá vỡ cho ta." Gã đàn ông cường tráng dứt khoát vùng lưỡi hái trong tay lên, loảng xoảng. Lưỡi hái vung lên, nhưng mà khi cắt lên đám tro bụi thì lại chỉ tạo ra vài tia lửa, hắn căn bản không cắt được đám tro bụi bay lả tả này. Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt gã đàn ông cường tráng lập tức trở nên khó coi. Không chỉ là gã, mà sắc mặt những người khác cũng rất khó coi. Mạc lão đại chậm rãi bay tới, dùng cây trượng trong tay nhẹ nhàng chỉ vào đám tro bụi, sau đó thản nhiên nói: "Thế này thì phiền toái rồi, con tài long này thực sự phủ bụi chính nó, lực phủ bụi này chính là một loại bản năng của thần thú siêu cấp." "Quá trình phủ bụi này duy trì bao lâu?" một người trong thiên vị tộc hỏi. Mạc lão đại thản nhiên nói: "Thời gian sẽ không quá ngắn, nhưng cũng không quá lâu. Phiền phức không phải việc nó phủ bụi chính mình, mà là trong khoảng thời gian nó phủ bụi, nó sẽ tiến hành lần lột xác thứ tư. Khi đó thì nó không phải là đối thủ mà chúng ta có thể đương đầu được. Con tà long này mới lột xác 3 lần đã cần tới mấy vị cường giả thần cực cảnh để đối kháng. Nếu như lột xác lần thứ tư thực lực tăng vọt, thì sợ là phải cần những người đứng đầu thiên vị tộc ra mặt. Đây là điều mà thiên vị tộc không muốn thấy." "Thế giờ làm sao đây?" gã đàn ông cường tráng liền nhíu mày hỏi. Vừa rồi hắn mở ra chế độ cuồng bạo của mình, vất vả lắm mới chém con tà long bị thương, đã sắp bắt được nó, vậy mà không ngờ thiên phú của nó lợi hại như vậy. Lực phủ bụi chó má gì đó vừa được bày ra thì bản thân liền hết cách. Mạc lão đại lắc đầu không đáp lời, bởi hắn đeo mặt nạ cho nên mọi người cũng không nhìn ra vẻ mặt của hắn lúc này. Nhưng là người dẫn đầu trong 7 người trên chuyến đi này cho nên mọi người vẫn phải hành động theo lệnh hắn. Đúng lúc này thì phía chân trời có bóng dáng của 3 người bay tới. Mạc lão đại nhìn xuyên thấu qua cái mặt nạ, sau đó liền nói: "Bỏ qua chuyện bên này trước đã, xem ra tình hình bên phía cổ bộ nhi càng phiền phức hơn." "Phiền phức?" Khi gã đàn ông cường tráng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chuyển rời tới người của cổ bộ nhi, đôi mắt to như chuông đồng lập tức mở ra giận dữ nói: "Mẹ nó, cô gái kia lấy được trứng rồng tổ rồi ư? Còn là rồng tổ đã nở, sao nó lại ở trên tay nàng ta?" Nàng ở trong miệng của gã đàn ông này đương nhiên là để chỉ La Trinh. Một người trung niên có dáng vẻ thư sinh cũng nhíu mày: "Bộ nhi sao vậy? Để nàng đuổi theo cô gái kia, vậy mà sao lại để nàng ta lấy được trứng rồng tổ?" Mạc lão đại lại nhẹ nhàng thở dài một hơi, lúc này mới nói: "Ai, tuy rằng lần này ta đã tăng cường số mệnh cho chính mình từ trước khi xuất phát, nhưng có vẻ như có người còn có số mệnh cao hơn ta." Hắn than một tiếng cũng cảm nhận được thế sự xoay vần. Thân là một thành viên chủ chốt của thiên vị tộc, Mạc lão đại đã từng đạt được danh hiệu không tệ trong tháp Huyễn Lung, hơn nữa còn là danh hiệu màu bạc. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Mạc lão đại càng ngày càng tin vào số vận, tin vào vận mệnh. Cho nên khi nhìn thấy La Trinh ôm rừng tổ đi theo phía sau cổ Bộ Nhi, hắn cũng không hề phẫn nộ mà cảm khái: "Bộ Nhi, sao lại thế này? Sao lại để nàng ta ôm rồng tổ?" Gã đàn ông cường tráng nhìn chằm chằm La Trinh, giọng điệu chẳng có vẻ gì là thân thiện. Vừa rồi mới để tà long phủ bụi chính mình làm gã thất bại trong gang tấc, tâm tình của gã vốn đã vô cùng tệ. Kết quả là chuyện tà long bên này còn chưa giải quyết xong, vậy mà rồng tổ đã nở, hơn nữa còn một vị người dân bản địa ôm chạy trốn. Ánh mắt cổ Bộ Nhi hơi lóe lên, nàng ta lười để ý gã đàn ông cường tráng này mà đáp xuống, cùng lúc đó thì La Trinh và Vũ Trạch cũng đáp xuống. Lúc này Mạc lão đại mới thản nhiên hỏi: "Bộ Nhi, sao lại thế này? Có phải khi nàng ta vọt vào tháp nhọn thì rồng tổ vừa lúc nở ra không?" Cổ Bộ Nhi gật đầu: "Có thể nói như vậy." "Vấn đề là làm thế nào nàng ta có thể đánh vỡ kết giới của ta?" Người trung niên có dáng vẻ thư sinh tò mò hỏi. Hắn thực sự không tưởng nổi La Trinh có thủ đoạn gì mà đánh vỡ được kết giới do hắn tỉ mỉ bố trí. Cổ Bộ Nhi cười nhẹ rồi mới nói: "Hắn có được quốc hắc tinh, có thần khí chí tôn này thì dù kết giới của Thanh Phong người kiên cố đến mấy cũng không thể ngăn được. Luật nhân quả ẩn chứa trong quốc khắc tinh còn lợi hại hơn nhiều so với luật nhân quả của ngươi. Ok chưa?" Rồi, giờ như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây. Có lẽ là những người thiên vị tộc này cuối cùng cũng sẽ không làm khó La Trinh, mà có thể mang đến cho La Trinh rất nhiều lợi ích nếu như bọn họ chứng thực được La Trinh là người được thiên vị tộc thừa nhận, hơn nữa còn là đạt được danh hiệu màu vàng kim. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau các bạn nhé. Bye bye.